Chương 20: Ăn miếng trả miếng. Không cam lòng với Nguyễn Tình nên lén nút ra tay với cô ta. Tiêu Tiêu nghe A Sâm nói lập tức ngẩn người. Ngay cả ăn hiếp trẻ con, cô còn chưa từng thử qua. Nói mình đánh người thực sự rất gượng ép. Có phải chính miệng Nguyễn Tình nói không? Phóng viên truy hỏi tới cùng. Cô ta lặng im không mở miệng, chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Bây giờ báo chí, tập san đều có những suy đoán lung tung. Nguyễn Tình quả thực đã cho mọi người một cái đề tài hay ho rồi. A Sâm cười lạnh, tuy là diễn viên của cùng một công ty, cạnh tranh lẫn nhau là chuyện bình thường. Bôi nhọ nhau cũng không hiếm thấy. Chẳng qua người có thể làm đến mức này như Nguyễn Tình thực đúng là không nhiều lắm. A Sâm là người dẫn dắt từng trải, còn chưa có ai dám quang minh chính đại mà bắt nạt từ đầu đến cuối để leo lên cao như vậy. Bộ phim truyền hình đang ở giai đoạn lan truyền nóng sốt. Nguyễn Tình bỗng nhiên rút khỏi, nhất định là không cam lòng. Tiêu Tiêu nghĩ không hiểu, vị bạn học này vậy mà lại bằng lòng rút khỏi bộ phim truyền hình. Nhưng lại với tốc độ khó coi nhất, bị đạo diễn đuổi đi. Đoán chừng thể diện cũng chẳng đẹp gì. Nhưng thả kéo cô xuống nước cũng không dám nói ra chân tướng. Rõ ràng cái cớ để Nguyễn Tình rời khỏi cũng không phải chuyện gì tốt. Cô ta đương nhiên không cam lòng. Bị người ta giày vò đến nỗi nằm viện, có đánh chết cũng sẽ không nói ra miệng. A Sâm đã lén lút nghe ngóng, biết được Nguyễn Tình cùng với đạo diễn Ôn chỉ là chơi đùa quá mức, do đó mới nhập viện. Cái loại lý do này, cho dù trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cũng không có ai dám viết bậy. Dẫu sao, chỗ dựa phía sau đạo diễn Ôn cũng không nhỏ, có đắc tội với ai cũng không nên đắc tội kẻ tiểu nhân này. Ngay cả quản lý của công ty cũng phải nhượng bộ đạo diễn Ôn. Có thể nhịn được thì nhịn, A Sâm lại càng không có dũng khí đi thử rủi ro. Nhưng chỉ vì đạo diễn Ôn, Nguyễn Tình lại làm ầm ĩ đến như vậy. Có thể nghĩ tới tâm tình của A Sâm sẽ xấu tới mức nào. Trong lòng Tiêu Tiêu hoảng sợ, sẽ không như những gì cô tưởng tượng chứ. Cô nhớ lại lúc Nguyễn Tình còn hăng hái ở nhà trường, giống như một vị công chúa cao cao tại thượng, được đàn ông xoay quanh, được tâng bốc che chở ở trong lòng bàn tay. Nhưng sau khi vào nghề lại trầm luân đến tình cảnh như thế này, cô không khỏi thổn thức. Thực ra Nguyễn Tình cũng rất đáng thương, hiếm khi nhận được vai diễn như thế này, bây giờ lại nửa đường rời khỏi, về sau không chắc sẽ có cơ hội như vậy nữa. A Sâm thở dài, phép tắc trong giới chính là như vậy, muốn được cái gì trước hết phải nỗ lực trả giá. Hiện tại, Nguyễn Tình dựa vào đạo diễn Ôn mới nhận được vai Thanh Trà cùng với những hợp đồng khác, nhưng vì cô ta nằm viện, rất có thể sẽ tạo thành một đống điều trái với hợp đồng. Cuối cùng, cái gì không đạt được lại dính phải một thân bụi đất, quả thực rất xui xẻo. Đây chính là con đường cô ta chọn. Ngay từ đầu nên biết được hậu quả sẽ có dạng gì. Tiêu Tiêu nhíu mày, trong lòng có sự cảm thông, cũng có thương tiếc đối với Nguyễn Tình. Nếu Nguyễn Tình không vì những cái trước mắt tìm tới đạo diễn Ôn nổi tiếng tồi tệ nhất trong giới, có lẽ sẽ không trầm luân đến hoàn cảnh như thế này. Đạo diễn Ôn có tiếng là lợi dụng quan hệ và có mới nới cũ. Bây giờ Nguyễn Tình nhập viện ít nhất 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục lại. Đến lúc đó, phỏng chừng đạo diễn Ôn đã sớm có niềm vui mới, quên mất Nguyễn Tình có hình dáng gì rồi. Mất đi cơ hội với đạo diễn Tể, ấn tượng lại sa sút không tốt. Đối với con đường ngôi sao của Nguyễn Tình mà nói, đều là sự đả kích chí mạng. Cô ta ngầm thừa nhận chuyện tôi đánh người, anh tính giải quyết như thế nào? Tiêu Tiêu ở trong giới 5 năm trời không có tiếng tăm gì. Chuyện xấu hầu như cũng không có, càng đừng nói tới scandal. A Sâm đối phó với những việc này có kinh nghiệm nhiều hơn mình, cô quyết định tất cả đều nghe theo anh ta. Việc này khá đơn giản, phải nhìn xem cô có tình nguyện phối hợp hay không. A Sâm cười cười, chẳng qua tiếng cười kia có chút rét lạnh. Tiêu Tiêu nhịn không được, dùng mình một cái. Xem ra, Nguyễn Tình chẳng những bị đạo diễn Ôn nhanh chóng chán ghét vứt bỏ, còn đắc tội với người đại diện át chủ bài cho công ty. Cuộc sống về sau e rằng sẽ không dễ chịu. Tại cổng bệnh viện, đầu người đông nghìn nghịt, phóng viên cùng thợ chụp ảnh mãnh liệt lao tới, gần như là muốn đem cổng chính dẫm đến nát vụn. Bảo vệ phải tốn sức lực lớn mới ngăn người ở bên ngoài, còn phải đề phòng đội chó săn chuồn êm vào trong, mặt mũi đầy tóc đầy cát bụi, mệt đến quá sức. Một người mang kính râm và đeo khẩu trang đang đứng đối diện bệnh viện, nhìn thấy một đàn chó săn, không khỏi ngạc nhiên mà nhíu mày. Phóng viên nghe tin liền lập tức hành động, không nghĩ tới tin tức Nguyễn Tỉnh bị đánh vừa lan truyền ra ngoài lại có thể kéo tới một bang hội to lớn như vậy. Xem ra gần đây không có tin tức gì chấn động, các phóng viên cũng phiền chán với các tin tức lặp đi lặp lại. Vì vậy, đem Nguyễn Tỉnh bao vây bốn phía, hận không thể lại khai thác một chút nguyên nhân yêu thương thù hận gì đó, tình yêu tam giác, các loại đề tài như là người tình bí ẩn để hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhìn thấy cô muốn rút lui không làm nữa, A Sâm ở bên cạnh thúc giục. Tới lúc thử thách hành động của cô rồi, hơn nữa cô chính là người chịu thiệt, còn mắc cỡ cái gì nữa. Nguyễn Tỉnh vẫy nước bẩn lên người cô còn sợ bỏ đá xuống giếng tổn thương cô ta. Ở trong giới mà nhân từ như vậy, người bị giẫm nát bên dưới cũng chỉ có mình cô thôi. Tiêu Tiêu thở dài, cô thật đúng là chưa làm qua chuyện hãm hại người. Hơn nữa bây giờ Nguyễn Tình cũng rất thảm rồi. Đánh mất vai diễn, không cho đạo diễn tề một chút tôn trọng, mạo phạm người đại diện. Không có đạo diễn ôn làm chỗ dựa, còn có bị cái loại lý do này gây sức ép đến nỗi nằm ở trong bệnh viện, quả thực là xui xẻo cực độ. Nếu là cô đã sớm hận, không thể lấy cái hố đem mình chôn rồi. Hiện tại lại muốn nhân cơ hội này dẫm thêm một cước, Tiêu Tiêu có chút không đành lòng. Tốt xấu gì cũng từng một thời chung lớp, cô cần phải làm tuyệt tình như vậy không? Tiêu Tiêu luôn tuân theo phương châm, ta không phạm người, người không phạm ta, bất cứ việc gì cũng cho đối phương một đường lui. Bây giờ là lúc Nguyễn Tình bị cô lập tứ phía, còn muốn khuét vào nỗi đau của cô ta, đem người ta chà đạp xuống 18 tầng địa ngục. Chờ tới ngày nào đó, Nguyễn Tình sợ mình được, chính mình liền đi đời nhà ma. Sợ cái gì? Có chỗ dựa là tôi, ai dám động tới cô? Nhìn ra sự băn khoăn của cô, A Sâm lại đẩy vào một câu. Nói sau đi, hiện tại Nguyễn Tình là Bồ Tát đất qua sông, bản thân mình còn không giữ nổi. Sau này làm sao có năng lực mà động tới cô? Đến lúc bộ phim truyền hình này kết thúc, danh tiếng của cô sẽ khác. Đến lúc đó, Nguyễn Tình càng không làm gì được cô. Anh ta sờ sờ cằm, còn nói. Nguyễn Tình cuối cùng đã là một chuyện tốt. Số lần cô được in lên trang đầu của báo tăng thêm gấp đôi, cô thấy không? Tiểu Tiểu không nói gì. Cô bị hãm hại, đánh người, được đăng lên báo không phải chuyện vinh quang gì, gây khó khăn cho người khác mà A Sâm còn nói ra miệng cho được. A Sâm lấy giọng điệu của người từng trải nói với cô. Đừng xem nhẹ mặt trái của tin tức, không ảnh hưởng đến toàn cục, lại có thể nhận được sự chú ý trên báo miễn phí, tất cả đều là lợi nhuận. Đến lúc cô làm sáng tỏ, chờ mình lại càng cực kỳ nở may nở mặt, cơ hội như vậy không phải người nào cũng có thể gặp được. Khóe miệng Tiêu Tiêu co lại. Được rồi, lời nói của người đại diện chính là vàng ngọc, cho dù tin tức tiêu cực cũng có thể nhìn thành chuyện tốt. Xem ra hiện tại cô hận không thể dán giấy trắng che khuất tất cả các ảnh chụp của mình ở trên màn hình để tránh cho những người trong nhà vô ý thấy được, làm cho bọn họ lo lắng. Tiêu Tiêu thở dài, vì người trong gia đình, cho dù cô có bao nhiêu không muốn, vẫn phải nghe theo lời của A Sâm mà đi làm, mau mau làm sáng tỏ chính mình. Bằng không nếu kéo dài, khuôn mặt này của cô cả ngày ở trên tivi lúc ẩn lúc hiện, người trong nhà muốn không biết cũng rất khó. Tiêu Tiêu sửa sang lại tóc xong, lấy khẩu trang và kính mát xuống, thản nhiên mà xuống xe. Có phóng viên thấy cô, kinh động hô một tiếng, rồi cầm bút ghi âm cùng micro vọt qua đây, thợ chụp ảnh theo sát ở phía sau. Rồi một đám người nữa, Bỗng nhiên từ cổng chính bệnh viện xoay người ao ao chạy tới. Những bảo vệ đều nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Tiêu giật nảy mình vì đây là lần đầu tiên cô được mọi người chú ý nhiệt tình như thế. Tiêu Tiểu Thư, tin tức cô vì ghen tị với Nguyễn Tiểu Thư giành mất vai diễn Thanh Trà nên đánh cô ấy có phải thật không? Nghe nói Tiêu Tiểu Thư và Nguyễn Tiểu Thư đã từng là bạn học cùng một học viện nghệ thuật, có phải trước đây quan hệ đã bắt đầu không tốt cho nên mới phải đánh nhau? Tiêu Tiểu Thư tham gia vào đĩa nhạc OST trong bộ phim cổ trang mới của ảnh đế, chuyện này cùng với sự kiện đánh nhau phải chăng có liên quan? Tiêu Tiểu Thư tới thăm Nguyễn Tiểu Thư có phải là để tiết lộ về sự thật đánh người sau khi bị áp lực từ các phương tiện truyền thông hay không? Tiêu Tiểu Thư, các vấn đề theo nhau mà đến, các kiểu oanh tạc đều ném về phía Tiêu Tiêu. Hôm nay Tiêu Tiêu cố ý chọn một cái váy dài tay màu vàng nhạt, đoan trang, hiền thục, không lộ vẻ tùy tiện nào, không cảm thấy quá mức long trọng hay là tùy tiện, rất thỏa đáng. Trên mặt cô, trước sau đều vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, tựa như chăm chú nghe các câu hỏi của phóng viên, không nóng vội, giống như hoàn toàn không bị những lời chất vấn của bọn họ làm ảnh hưởng. Phong thái này làm cho các phóng viên đang ầm ĩ lập tức yên tại chỗ, không tiếp tục nói các vấn đề bén nhọn kia nữa. Đợi đến lúc phóng viên hỏi đến những câu gần như giống nhau, Tiêu Tiêu mới không nhanh không chậm mà mở miệng. Như mọi người thấy, tôi đến thăm Nguyễn Tình, còn về chuyện đánh người, tôi cũng vừa thông qua người đại diện mới biết được vào ngày hôm qua. Nói xong, cô bỗng nhiên cười, mang theo một tia giảo hoạt cùng tinh nghịch. Tôi với Nguyễn Tình là bạn học, các vị có thể không biết, Nguyễn Tình đã từng học Taekwondo. Từ nhỏ, cơ thể của tôi đã không tốt, muốn đánh thắng cô ấy, e rằng không dễ. Các phóng viên sửng sốt, thợ chụp ảnh ở phía sau ngừng lại một chút rồi bỗng nhiên ra sức chụp. Ánh đèn sáng flash gần như làm hồng cả mắt. Bọn họ không hề biết Nguyễn Tình lại từng học Taekwondo. Nếu Tiêu Tiêu đã nói ra miệng, vậy nhất định không phải giả. Dù sao, lại chuyện như thế này, chỉ cần tìm người hỏi một câu thôi, rất nhanh sẽ biết chuyện, giả mạo cũng rất khó. Nếu việc Nguyễn Tình đã từng học Taekwondo là thật, vậy thì Tiêu Tiêu tay trói gà không chặt, vốn không có cách nào đánh người ta tới mức nhập viện. Tiêu Tiêu không nói láo, vậy chỉ có Nguyễn Tình nói dối thôi. Vào bệnh viện không phải do người ta đánh bị thương, lại không dám nói ra chân tướng, rõ ràng có nội tình. Các đội chó săn ngơ ngác nhìn nhau, sự hưng phấn cùng rục rịch trong mắt nhau đều không phải là giả. Tiêu Tiêu có chừng mực, mặc kệ các phóng viên tiếp tục nói gì đi nữa, cô cũng kiên quyết không mở miệng, trực tiếp đi về phía bệnh viện. Không nghĩ tới, mặc dù đã tiến vào cổng chính bệnh viện, nhưng lại bị Angel ngăn cản bên ngoài phòng bệnh. Tiêu Tiêu sớm đã đoán được, với tính cách quá sĩ diện của Nguyễn Tình, có thể để cho mình vào nhìn tình cảnh bi thảm của cô ta mới là lạ. Angel còn chưa biết Tiêu Tiêu đã lừa được đội chó săn bên ngoài, đang chuẩn bị đào bới tin tức mới hơn nữa. Thấy được vẻ mặt không vui của cô thì... Nguyễn Tình đang ngủ, cô tới thăm hỏi, tấm lòng này của cô, tôi thay cô ấy nhận lấy. Thực sự, Tiêu Tiêu cũng không muốn vào thăm Nguyễn Tình, dù sao Nguyễn Tình nhìn thấy mình, vẻ mặt nhất định sẽ không vui. Nếu Angel đã cho cô lối thoát bên dưới, rõ ràng đã gặp phải lệnh đuổi khách. Trên mặt Tiêu Tiêu không lộ vẻ gì, trong lòng đã sớm hận không thể lập tức bỏ đi. Cùng người này hợp tác đã 5 năm, chạm mặt người đại diện trước kia là chị em thân thiết, tâm trạng của Tiêu Tiêu rất phức tạp. Một mặt là tình cảm bạn bè 5 năm với Angel, một mặt là cô ta không chút lưu tình nào mà phản bội cô. Tiêu Tiêu nhịn không được mà mở miệng. Nói với Nguyễn Tình, người làm thì trời thấy, đừng có quá đáng để tránh gieo gió gặp bão. Ở bên ngoài là nói Nguyễn Tình, nhưng còn không phải là nói Angel nhiều hơn sao? Angel nghe tới đây, biểu tình trên mặt rất khó coi. Cô ta liếc mắt ra ngoài cửa, trộm nhìn các phóng viên xung quanh, cố gắng áp chế lửa giận. Tiêu tiểu thư, tạm biệt, tôi không diễn, không tiễn. E rồi rõ ràng không nghe vào tai. Tiêu tiêu khó nén sự thất vọng, xoay người đi ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài, ánh sáng mặt trời rực rỡ, nhưng trong lòng cô lại đầy mây mù. Bất kể là Nguyễn Tình tự chuốc lấy tai họa lên người mình, hay là chứng kiến Angel chết cũng không hối cải. Tiêu Tiêu chỉ bước về phía trước một bước nhỏ, đã đưa tới nhiều phiền toái như vậy. Nếu có một ngày cô đứng ở độ cao của Trung Thủy, thì sẽ rước tới bao nhiêu ghen tị cùng căm hận, có bao nhiêu lời gièm pha khó mà đề phòng, có bao nhiêu mưu hại và công kích không có căn cứ của giới truyền thông. Cứ tưởng rằng cô chỉ cần giữ tốt 1/3 địa vị của mình, làm người khiêm tốn, tự mình diễn tốt vai diễn, như vậy là đủ rồi. Bây giờ nghĩ tới, vĩnh viễn không phải như vậy. Tiêu tiêu ngẩng đầu, bỗng nhiên có chút mê mang. Di động đột nhiên vang lên. Tiêu tiêu khôi phục lại tinh thần, không khỏi ngẩn ra, ngơ ngác mà bấm xuống phím nghe. Tôi đã xem qua màn trình diễn trực tiếp vừa rồi, biểu hiện không tệ. Đòn phản kích phù hợp mới là cách tốt nhất để bảo vệ mình. Âm thanh trầm thấp của Trung Thụy chuyển đến, có cười nhưng cũng hết sức nghiêm túc. Thịt sườn lợn đêm qua ăn rất ngon, cơm hộp ở phim trường tôi ăn giết ngán rồi. Tiêu tiêu không chút suy nghĩ, buột miệng thốt ra. Thế ngày mai giữa trưa tôi mang cơm đến cho tiền bối Trung nhé. Được. Trung Thụy hình như đã sớm đoán được cô sẽ đồng ý, anh thấp giọng trả lời một tiếng. Lời thúc giục của người đại diện từ phía bên kia truyền đến, anh mới vội vàng ngắt cuộc gọi. Tiêu tiêu cầm di động, nghe thấy âm thanh vội vàng, bên trong tâm tình bỗng nhiên tốt lên không ít. Nghe được tiếng nói của Trung Thụy thì đáy lòng tối tăm vừa rồi của cô đã bị thổi bay sạch sẽ, ghi tạc vào lòng. Đó là tràn ngập sự ấm áp và vui sướng. Chương 21, nụ hôn màn ảnh đầu tiên. Bây giờ lại có người tự mình mang cơm đến phim trường, rất hiếm thấy, đặc biệt là diễn viên nữ đó. A Sâm từ sáng sớm đã đi tới nơi của Tiêu Tiêu ở dưới lầu chờ cô, ngửi thấy mùi thịt sườn bên trong chiếc túi to. Anh ta vừa mới ăn xong bữa sáng cũng nhịn không được muốn ăn nữa. Là sườn xào chua ngọt phải không? Tiêu tiêu ôm chặt chiếc túi to, cảnh giác mà nhìn anh ta một cái. Đúng là sườn xào chua ngọt, nhưng đây là cơm trưa, anh không được ăn vụng đấy. Biết rồi, đồ keo kiệt. À sầm chu miệng, luyến tiếc mà liếm môi, làm cho tiêu tiêu buồn cười. Được rồi, từ giờ tới trưa chia cho anh một miếng, bây giờ có thể đi được chưa? Cái kia còn nhiều lắm. Tốt xấu gì, anh ta cũng là người đại diện. Có diễn viên nào không định bợ lấy lòng anh ta? Có lẽ cũng chỉ có tiêu tiêu ngốc nghếch này thôi, đối đãi với mình giống như là một người bạn bình thường. Có kiên trì, có phản bác, biết bộc lộ tình cảm, có bày ra sắc mặt, lại có thể giao ra sự chân thành cùng tín nhiệm. A Sâm thở dài, loại người giống như tiêu tiêu, vào nghề 5 năm lại không bị cái vòng luẩn quẩn này đồng hóa. Thật sự rất hiếm thấy. Xem ra cũng bởi vì vậy, Trung Thụy mới có thể đối với cô đặc biệt như thế. Ở trong thùng nhuộm lớn này, mỗi người đều mang mặt nạ dối trá, ngoại trừ giao dịch và lợi ích, dẫm lên vai người khác mà leo lên thì có cả khối người. Sự chất phác và ôm ấp mơ ước mãnh liệt của Tiêu Tiêu là đáng quý tới cỡ nào, cũng không ai nhẫn tâm đem nó phá hủy đi. Cảnh diễn ngày hôm nay rất quan trọng. Bởi vì Nguyễn Tình vắng mặt, bên cạnh đó phải thay đổi nhân vật Thanh Trà, cô cũng không cần dùng hai người, trọng điểm của diễn xuất là một màn nữ sát thủ chết đi. Cảnh này rất quan trọng, đạo diễn Tề không thể không xách Tiêu Tiêu tới giải thích. Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu, tôi biết rồi. Đạo diễn Tề có phần lo lắng, dù sao Tiêu Tiêu rất ít xuất hiện trên màn ảnh, bằng vào việc xuất hiện ít ỏi trong mấy tập phim, cũng không biết có thể diễn được cảnh thê lương đẹp đẽ của người sắp chết hay không. Ông ta không khỏi hỏi cô. Đợi đến lúc nữ sát thủ bị đâm, cô có biết nín thở sau khi chết là như thế nào không? Nếu không được, có thể đi hỏi Trung Thủy. Lúc trước cậu ta từng đóng vai người chết sống lại trong nhà xác, rất có kinh nghiệm. Tiểu Tiểu kinh ngạc, tất cả các bộ phim của Chung Thụy trong những năm gần đây cô đều đã xem qua, sao lại không biết anh đã từng đóng vai người chết chứ? Đạo diễn Tề nhìn ra sự kinh ngạc của cô, ông ta nhỏ tiếng cười. Cô cho rằng Chung Thụy mới vừa vào nghề thì đã là một diễn viên có tiếng và có thế lực siêu cấp, trực tiếp đảm đương vai nam chính sao? Cậu ta cũng từng đóng vai phụ, nhưng xuất hiện rất ít trước ống kính, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ ra, cho nên rất ít người biết đến. Tiêu Tiêu ngẩn ngơ mà gật đầu, cô quả thật không nghĩ tới, Chung Thụy vậy mà cũng có lúc đóng vai phụ. Nói cho cùng, khi cô nhìn thấy Chung Thụy từ trên TV, anh đã đảm đương vai nam phụ quan trọng rồi, thể hiện xuất sắc, hoàn toàn áp đảo phong thái của nam chính. Bây giờ mới bộc lộ tài năng, về sau đều đóng qua đủ loại nam chính. Cũng ngay lúc đó, Tiêu Tiêu bắt đầu sùng bái anh, say đắm anh, vì thần tượng, cô không tiếc rời khỏi gia đình đi học diễn xuất, cùng lúc tiến vào vòng luẩn quẩn này, mơ ước có một ngày có thể đứng bên cạnh Chung Thụy diễn chung với anh. Ước mơ 5 năm trước của cô là như vậy. Vào một tháng trước, cô còn nghĩ rằng việc này chẳng qua là một giấc mộng đẹp, không có khả năng thực hiện. Không ngờ, được phong hồi độ chuyển, chính mình có thể đứng ở đây, cho dù là một diễn viên phụ, không ai để mắt tới, nhưng lại có thể đứng bên cạnh Chung Thụy. Mặc dù hợp đồng kết thúc vào tháng này, Tiêu Tiêu không thể nào tiếp tục ký hợp đồng với Star, thậm chí không có nhà để về, không có công ty nào ký hợp đồng với cô. Còn được ngôi sao đến đó là kết thúc, cô cũng tuyệt đối không hối hận, hao phí thời gian 5 năm này. Giờ khắc này vui vẻ thực hiện giấc mộng, so với những thứ khác thì quan trọng hơn. Đạo diễn Tề, tôi có thể. Vài người chết, thực ra trước kia tôi đã từng diễn qua. Tiêu Tiêu ngượng ngùng mà cúi đầu. 5 năm nay, cô vẫn đóng vai phụ, đã từng diễn cảnh người qua đường, vừa lên sân khấu đã bị giết, đã từng làm vị đại thẩm bán cá. Bối cảnh là ở trong chợ, còn có vị tiểu thiếp bị bán ở đầu con phố. 5 năm qua, cô xuất hiện ở trước đúng ống kính nhiều nhất, không quá 30 giây. Cô thành thật xấu hổ mở miệng. Đạo diễn Tề ngẩn ra, ông ta chưa từng thấy Tiêu Tiêu lộ mặt trên màn ảnh, hóa ra không phải là không lộ mà là xuất hiện rất ít, chợt hiện rồi qua, mình vốn không có khả năng trông thấy. Ông ta xấu hổ mà ho khan 2 tiếng, thấy đầu của Tiêu Tiêu sắp dán luôn trên ngực. Đạo diễn Tề vỗ vỗ bả vai của cô cổ vũ. Không có việc gì hết, có kinh nghiệm làm người chết là tốt rồi, không cần phải làm phiền Chung Thụy. Tiêu Tiêu nghe xong, một vạch đen liền xuất hiện trên đầu. Cái gì gọi là có kinh nghiệm làm người chết? Ông ta có thể nói dễ nghe hơn một chút được không hả? Chẳng qua, kinh nghiệm đóng vai người chết của cô cũng là học được từ trên người một vị đầu kép áo vằn. Nghĩ rằng mới vừa vào nghề thì phải giả bộ làm người chết. Thứ nhất, Tiêu Tiêu vừa ra trường, tâm cao khí ngạo, có chút không chịu vai diễn nhỏ như vậy. Trong lòng tức giận, bất bình. Thứ hai, cô quả thực không có hứng thú với người chết. Hơn nữa, vai diễn này chỉ ở trên màn ảnh xuất hiện chưa đến 1 phút đồng hồ, vừa mang theo chút khinh thường. Không nghĩ tới, cuối cùng thiếu chút nữa làm hỏng. May mắn thay, một diễn viên có lòng tốt dạy cho cô một chút bí quyết nhỏ mới giúp cho Tiêu Tiêu miễn cưỡng bảo vệ được một bát cơm không bị làm đổ. Từ lần đó về sau, Tiêu Tiêu cũng không dám coi thường vai diễn nhỏ như vậy nữa. Dẫu sao, cho dù là người chết nằm trên mặt đất hay một vai diễn nhỏ bé không đáng kể, cũng có rất nhiều bí quyết và chỗ để học tập. Hiện tại, công lực giả làm người chết của Tiêu Tiêu đã không thể coi thường được, có thể đạt tới mức trên mặt trắng toát, cũng không gặp tình huống nhấp nhô lên xuống. Chung Thụy đã thay xong một thân áo trắng, viền tay áo thêu hoa văn hình đám mây, thanh cao và tao nhã. Mái tóc đen dựng đứng lên, trên đầu đội mũ quan bạch ngọc nhanh chóng biến thành công tử tuấn tú. Tiêu Tiêu nhìn thấy anh thản nhiên đi khỏi phòng hóa trang, trong mắt nhịn không được tỏa ra ngôi sao nhấp nháy. Cô rất bội phục Chung Thụy, mặc kệ là trang phục gì, chỉ cần anh mặc vào sẽ trở thành người khác, một chút cũng không thấy sự tận lực và giả vờ, cử động tay chân đều là dáng vẻ của nhân vật. Ngược lại, hắc y của Tiêu Tiêu lại không có trang sức gì, dù sao cũng là sát thủ, một chút khác biệt gì đều có thể làm chết người. Màu đen giản dị bao lấy dáng người uyển chuyển của cô, khuôn mặt thanh tú, căng thẳng, ánh mắt vô dục vô cầu, đôi môi đỏ mọng vô ý nhếch lên, hấp dẫn nói không nên lời. Trợ lý đi một vòng xung quanh cô xem xét, lòng than thở đúng là núi này cao hơn có núi khác cao hơn nữa. Còn nghĩ rằng Nguyễn Tình áp đảo thành công, Tiêu Tiêu chỉ gượng ép ở lại đoàn làm phim, cuối cùng người bị đuổi đi lại là Nguyễn Tình. Đáng tiếc, đương sự lại có bộ dáng. Không tim không phổi, cần ăn thì ăn, phải học kịch bản thì học, muốn cười thì cười, hoàn toàn không có một chút khẩn trương, cảm thấy giống như là Nguyễn Tình chưa từng tồn tại ở trong đoàn làm phim, không có ảnh hưởng gì tới cô. Không thể không nói, trợ lý cũng rất bội phục thần kinh dữ dội của Tiêu Tiêu. Về phương diện nào đó, cô nên nói Tiêu Tiêu là người tài có vẻ ngoài đần độn hay là người ngốc lại có phúc ngốc. Đạo diễn Tề nhìn trang phục của hai người, im lặng gật đầu. Mỗi người vào vị trí của mình. Bắt đầu! Ngày đó, Tiêu Tiêu cùng Trung Thụy diễn tập đã rất thông thạo rồi. Một cái ngã nhào bên hông, một cái xoay người, làm động tác thuần thục như nước chảy. Mọi người xung quanh nhìn thấy đều ngẩn ra. Đạo diễn Tề nhíu mày, vừa nhìn là biết trước đó hai người nhất định đã luyện tập qua. Bằng không sao có thể ăn nhịp đến mức này. Tuy rằng ngày thường rất dễ nói chuyện với Trung Thụy, nhưng mà thực ra anh có tiếng là khó gần. Bình thường nói chuyện khá tốt, thật muốn đem anh về nhà làm khách, quan hệ gần gũi một chút, nhưng anh đều lặng lẽ và tránh xa, hoặc là cố ý xa lánh mọi người. Trung Thụy chính là người như vậy. Thời gian đạo diễn Tề quen biết anh không ngắn, có lẽ đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy anh dẫn dắt một người hậu bối như vậy. Nhưng không ngờ lại là một diễn viên phụ không có tiếng tăm gì trong 5 năm qua. Nhan sắc của Tiêu Tiêu nhìn cũng không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, cái này đáng để nghiên cứu. Chẳng qua, đối với một người rất ít xuất hiện trên màn ảnh mà nói, quả thật Tiêu Tiêu diễn không tệ. Hơn nữa, đối mặt với Trung Thụy, áp lực bức người của anh không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được. Đạo diễn Tề nhìn chằm chằm máy phát hình, thanh nhã mặt không chút thay đổi, ẩn ở trong góc tối. Vào một khắc, thoáng thấy ánh sáng bạc lóe lên, đáy mắt nàng lướt qua một tia sáng, không chút do dự, động thân vọt ra, bay tới trước người thiếu chủ. Nam nhân này là con mồi của nàng, chỉ có thể chết ở dưới kiếm của mình. Từ nhỏ nàng đã được đào tạo thành sát thủ, thanh nhã không hiểu rõ tình cảm của mình đối với thiếu gia, chỉ biết người này không thể chết được, không thể chết trước nàng được. Trong tỉnh tỉnh mê mê, không được phép để lộ vị trí của mình, không thể đem phía sau lưng mình đối diện với con mồi, ngoại trừ chính mình, bất luận tính mạng của người nào cũng không quan trọng. Tất cả những nguyên tắc của sát thủ đã đi vào trong óc, khắc vào lòng từ lâu. Nhưng một khắc ở tại nơi này, Thanh Nhã đã quên tất cả. Chỉ nhìn thấy một thanh trường kiếm hướng về phía thiếu chủ. Nàng theo bản năng mà che ở trước người thiếu chủ. Ngực đột nhiên chuyển đến cơn đau đớn, máu tươi đỏ sẫm ồ ạt chảy xuống. Thanh Nhã ngã vào vòng tay của thiếu chủ. Nhìn thấy một kiếm kia của thích khách không đâm trúng, lại bị thiếu chủ nhân cơ hội giết chết. Khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười tự giễu. Nhiều năm như vậy, nàng thân là sát thủ, lại là một chuyện ngu xuẩn nhất, nhưng mà bản thân nàng không hối hận. Nếu thời gian có thể quay lại, Thanh Nhã vẫn sẽ che chắn ở trước người thiếu chủ. Mỗi lần đều là nàng đứng ở phía sau người khác đánh lén, chưa bao giờ biết che chắn cho người khác trước mặt mình lại thỏa mãn và vui vẻ như vậy. Chẳng qua nghĩ tới ý, thiếu chủ không bị thương tí nào, Thanh Nhã liền cảm thấy không chút hối tiếc. Nàng khó khăn mà đưa tay, Xoa nhẹ hai má thiếu chủ, nhìn thấy vẻ phức tạp trong mắt hắn, nàng dương môi lộ ra nụ cười yếu ớt chân thành đầu tiên sau khi hai người gặp nhau. Hai con người đen nhánh nhìn người phía trước, thật may mắn hắn không có việc gì. Giờ phút này Thanh Nhã mới hiểu được ánh mắt của nàng tại sao chỉ dừng lại ở riêng trên người hắn, vì sao không hạ được quyết tâm đem con mồi này xóa bỏ đi, vì sao luôn lặng lẽ trốn trong góc mà nhìn hắn. Thanh Nhã lại cười, nhưng mà cùng với động tác của nàng, một vết máu ở khóe miệng từ từ mà rơi xuống. Nàng không cam lòng, rồi lại bất đắc dĩ. Tình trạng vết thương trên người chính mình biết rõ nhất, căn bản không chịu nổi. Hít nửa mắt, Thanh Nhã dùng sức mà nhìn hắn ở bên cạnh, cánh tay chậm rãi vô lực rơi xuống. Ở giữa không trung, bắt một cái, giống như muốn cầm cái gì, cuối cùng cũng không bắt được cái gì, rồi rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Cả đời nàng, ngoại trừ cha mẹ, còn khỏe mạnh, ngày tháng hạnh phúc, lúc chưa bị bắt vào doanh trại sát thủ ra thì chính là ngã vào địa ngục, tối tăm vô cùng vô tận, máu tanh cùng giết chóc. Có lẽ ngay sau đó đều rơi khỏi thân thể này, có thể sẽ bị đồng môn ám sát hoặc chết ở một nơi vô danh nào đó. Có thể chết bên cạnh người nàng thích cũng là phúc phận của mình. Gọi tên ta được không? Thanh Nhã giật giật khóe môi, sắp mất mắt nhắm lại, nàng chống đỡ một chút sức lực nhẹ nhàng mở miệng. Cuối cùng, nàng muốn từ miệng của thiếu chủ kêu ra cái tên mà bản thân gần như sắp quên mất. Không phải một vài chữ, một dấu hiệu, một cái biệt hiệu của sát thủ. Thiếu chủ cúi đầu nhìn thấy cả người nữ tử toàn là máu. Đáy mắt hắn hiện lên một tia thương tiếc và dịu dàng. Cánh tay hắn đỡ nàng lên, đến gần tai của nàng thấp giọng gọi nhỏ. Thanh Nhã. Khóe môi của Thanh Nhã gợi lên một độ cong nhỏ, nàng mỉm cười vào lúc thân thể đã mềm nhũn hoàn toàn ngã vào lòng hắn, hai mắt nhắm chặt rốt cuộc không thể mở ra nữa, dựa vào vai Trung Thủy, đáy lòng Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Cảnh phim này cuối cùng đã xong, bây giờ cô chỉ cần duy trì tư thế như thế này, đem mình coi như người chết, ngừng thở, chờ Trung Thủy nói xong một lời thoại cuối cùng là được. Tiêu Tiêu đột nhiên cảm giác được xung quanh rất im lặng, chính mình nhắm mắt lại có chút lo lắng. Trong nháy mắt, một thứ gì đó mềm mại ấn ở trên môi của cô, thoáng ngậm một chút liền rời ra, để làm cho cả người cô cứng ngắc, ngay cả hít thở cũng không chú ý tới, trở nên dồn dập hơn. Đầu lưỡi vừa mới lướt qua môi cô, đúng là mùi vị nước chanh Trung Thụy thích uống nhất. Nụ hôn thân mật mà thương tiếc như thế, căn bản không có trong kịch bản, là Trung Thụy nhất thời nghĩ ra, hay là đạo diễn Tề lại sửa kịch bản đây? Chương 22. Cảnh hôn là người ta rối rắm. Tiêu Tiêu hoàn toàn không nghe thấy tiếng hô chấm dứt của đạo diễn Tề, trong lòng cô rất kinh hãi nhưng vẫn không dám tùy ý mở mắt. Nhưng cô thầm nghĩ xong rồi, vừa mới đây còn ở trước mặt đạo diễn Tề dùng chữ tín bình thản tuyên thệ nói chính mình rất có kinh nghiệm, nhưng khi đến hiện trường lại vì một động tác không có trong kịch bản của Trung Thủy liền một tấc vuông đại loạn rồi, hít thở gấp gáp, hoàn toàn không giống người chết. Có thể biết được cảnh này hỏng mất rồi, nhưng mà nếu làm lại chẳng lẽ vẫn để Trung Thủy hôn một lần nữa sao? Nhưng mà ngẫm lại, bờ môi Trung Thủy mềm mại, hơi thở ấm áp cùng với nụ hôn mang theo một chút thương tiếc kia, hai má Tiêu Tiêu nhịn không được nóng lên, tim đập loạn nhịp một cái. Cắt. Đạo diễn Tề vừa dứt lời, Tiêu Tiêu lập tức ngồi dậy, gần như là nhảy ra khỏi vòng ôm của Trung Thủy. Nếu như lúc này có gương, Tiêu Tiêu nghĩ cái mà cô nhìn thấy chính là một con tôm luộc chín. Tiêu Tiêu trông giống như là một con thỏ sợ hãi nhảy sang bên cạnh. Trên mặt Trung Thủy nhìn không ra vui hay giận. Tiêu Tiêu đem vẻ mặt của anh thu vào đáy mắt. Lẽ nào mình hiểu lầm tiền bối Trung, cảnh này đích thực là do người biên kịch tạm thời sửa lại kịch bản. và chỉ có mình cô là không biết chuyện gì. Đạo diễn Tề ra hiệu hai người sang đây, chỉ vào một màn mới quay được vừa rồi. Trung Thụy, trong kịch bản không có cảnh hôn, cho dù quan hệ của chú và anh khá tốt, tự tiện thay đổi kịch bản là không tôn trọng anh. Thật xin lỗi, đạo diễn Tề, tôi cho rằng bầu không khí vừa rồi đúng là rất thích hợp để phát sinh một màn thăng hoa của tình yêu, cho nên tự ý tăng thêm cảnh hôn. Trung Thụy không chút hoang mang mà trả lời giống như cảnh hôn ban nãy là hiển nhiên, chẳng qua là để cho bộ phim này đáng xem hơn, càng thu hút sự chú ý của người khác. Tiểu Tiểu nghe xong, trong lòng ngũ vị lẫn lộn dâng lên. Hóa ra màn hôn kia là phân cảnh mà Trung Thụy đúng lúc đúng thời tăng thêm. Trước đó cũng không có thông báo với đạo diễn Tề. Cô lặng lẽ nhíu mày, Trung Thụy tự ý hôn mình, chẳng lẽ cũng không cần lên tiếng báo trước sao? Vậy coi cô là cái gì, muốn hôn liền hôn, muốn thêm diễn liền thêm diễn ư? Đạo diễn Tề nghe vậy khẽ gật đầu, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nói. Đem cảnh vừa mới quay được tới đây, hai người nhìn xem một chút trước đi. Tiểu Tiểu chỉnh đốn tâm trạng, đem lực chú ý tập trung ở trên màn ảnh. Thanh nhã, mặc hắn y dũng cảm, quên mình mà che chắn ở trước người thiếu chủ. Nàng bị đâm cho nháy mắt máu tươi đầm đìa, đáy mắt có sự nghi ngờ, có thoải mái, tiếp đó là kinh ngộ. Nàng hiểu được tình cảm của chính mình, thỏa mãn ngã vào trong lòng thiếu chủ. Nguyện vọng cuối cùng chỉ là thiếu chủ gọi tên nàng một tiếng, để cho Thanh Nhã thực sự cảm nhận được chút vết tích mình còn tồn tại ở trên đời này, hy vọng thiếu chủ không quên nàng. Tiêu Tiêu nhìn thấy mình ngã vào vòng tay của Trung Thụy, màn ảnh kéo lại gần. Từ góc độ của cô, sự thương tiếc cùng với ánh mắt dịu dàng của Trung Thụy từ từ được phóng to. Trong nháy mắt kia, giống như nữ sát thủ trong lòng, không phải là một người đã từng luôn muốn ám sát hắn, mà chính là một nữ tử có tình yêu ngây thơ nhưng lại ái mộ đối với hắn. Ánh mắt thâm tình như thế, hơn nữa tướng mạo tuấn tú, càng tôn lên vẻ thanh thoát của một thân bạch y công tử hoàn hảo. Hắn dịu dàng ôm chặt nữ tử trong lòng, giống như tiên nhân không nhiễm khói lửa nhân gian, lại giống như những nam tử đa tình trên thế gian này. Trung Thụy như vậy sao có thể không bị người khác chú ý chứ? Tiêu Tiêu dần như không thể rời tầm mắt Trung Thụy thế này. Một khi phát sóng, bộ phim cổ trang này không thể nghi ngờ sẽ lại nhận được một độ cao mới về tỷ suất người xem. Khóe miệng của sát thủ Thanh Nhã có một vết máu đỏ chậm rãi chảy xuống, đôi môi đỏ tươi ướt át, hai con ngươi nửa híp lại toát ra sự quyến luyến cùng thanh thản, khiến cho mọi người xúc động. Môi thoáng mở ra, nụ cười nhợt nhạt mà thỏa mãn. Mặc dù bây giờ cả người nàng toàn là máu, nhưng mà sự quyến rũ và phong thái thì không giống như vậy, hoàn toàn bất đồng với Thanh Nhã lãnh đạm vô tình lúc trước. Không phải là một nữ sát thủ vô huyết vô lệ nữa, mà chính là nữ tử bình thường ngưỡng mộ thiếu chủ, bày ra một mặt đẹp nhất đối với người trong lòng. Tiêu Tô không nghĩ tới vẻ mặt của cô lại có thể tự nhiên như vậy. Xem ra có Trung Thụy ở đây, ngược lại có thể khơi dậy khả năng tiềm tàng của chính mình. Cô không khỏi cảm động, chỉ là một cảnh diễn ngắn ngủi lại có thể khiến mình tiến bộ nhiều như thế. Về sau, nếu có thể tiếp tục diễn chung với Trung Thụy, Tiêu Tiêu có thể tưởng tượng được kỹ thuật diễn xuất của mình rất có thể tiến bộ cực nhanh. Gọi tên ta được không? Thanh âm suy yếu của Thanh Nhã ở trong màn ảnh như có như không, lại hàm chứa một tia chờ đợi cùng ngưỡng mộ. Tiêu Tiêu mí môi, thấy được vẻ phức tạp nơi đáy mắt thiếu chủ chợt lóe rồi qua, ý nghĩ thương tiếc lại càng nồng đậm hơn. Ngay sau đó, hắn nhìn Thanh Nhã thật sâu. Nàng đã nhắm mắt lại, mỉm cười mà ra đi trong lòng mình. Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi diễm lệ, còn mang theo một chút hơi ấm của nàng. Ở trong phim là một chuyện, từ trong màn ảnh nhìn thấy chính mình lại là một chuyện khác. Tuy rằng Tiêu Tiêu cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô quay mặt sang một bên, không nhìn Trung Thụy nữa, không dám đối diện với ánh mắt của anh, nhưng cũng không thể không nói, cảnh này khá là duy mỹ. Trực giác của Trung Thụy rất nhạy bén, một nụ hôn nhợt nhạt này sẽ kích thích hàng nghìn tầng tầng lớp lớp đợt sóng người xem, sự yêu thích đối với nam chính lại càng tiến thêm một bậc. Thế cho nên, nữ sát thủ nho nhỏ như cô cũng có thể được thơm lây, nhận được vô số sự chú ý. Trăm lợi mà không một hại. Tiêu Tiêu thấy, cho dù thế nào đi nữa, đạo diễn Tề cũng sẽ đồng ý với quyết định của Trung Thụy. Cô bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn 2 giây cuối cùng trên màn ảnh, thấy rõ chính mình bởi vì đột nhiên bị hôn mà giật mình, cả người cứng ngắc, vẻ mặt biến đổi, làn da trên mặt hiện rõ lớp ửng đỏ nhàn nhạt, nhạt. Không nói tới hình tượng của nữ sát thủ đã bị phá hủy hoàn toàn, giống như là một nữ sinh nhỏ thẹn thùng. Chị nói cô đã bị ám sát chết rồi, nhưng còn vẻ mặt này, đây không phải là xác chết sống lại sao? Đạo diễn Tề tắt máy ghi hình, nhìn về phía hai người. Hai người nói thử xem, cảnh này như thế nào? Tiêu Tiêu nhìn Trung Thụy một cái, dành trả lời trước. Cảm giác rất tốt, giống như là tiền bối nói. Tăng thêm cảnh này chỉ làm bất ngờ về hình tượng của nam chính. Hoàng tử báo thù cũng có một mặt dịu dàng thâm tình, nhất định sẽ ăn khách. Nói xong cô lại cúi đầu nhỏ giọng kiểm điểm mình. Nhưng mà đến khúc cuối, thể hiện của tôi lại không tốt. Đạo diễn Tề chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm, chuyển hướng sang Trung Thụy. Chú thấy sao? Tôi cảm thấy cảnh này không tệ, không cần sửa chữa nhiều, vẫn có thể sử dụng được. Trung Thụy hạ mi mắt, giọng nói bình thản không gợn sóng. Như lời Tiêu Tiêu vừa nói, chỉ vì một phân cảnh nhỏ cuối cùng mà hỏng cảnh trước đó. Tiêu Tiêu nhìn thấy tuy rằng đạo diễn Tề cau mày, nhưng hơi gật đầu, trái tim cô đập thình thịch. Nếu thực sự chấp nhận ý kiến của Trung Thụy, rất có thể bọn họ lại phải làm lại một lần nữa, lại hôn lần nữa. Ngoài mặt, cô giả vờ bình tĩnh, nhưng người bé nhỏ trong lòng đã rất kinh hãi, che mặt lệ tuôn. Thẳng thắn mà nói, bất kể tới bao nhiêu lần, một khắc kia Trung Thụy hôn cô, Tiêu Tiêu chỉ biết chân tay luống cuống, rất khó tiếp tục giả làm người chết. Nếu một lần nữa lại không qua được, chẳng lẽ lại để Trung Thụy một lần lại lần nữa hôn cô sao? Tiêu Tiêu cúi đầu, gần như là đem mặt dán luôn trên ngực. Cô mới vừa nghĩ tới nụ hôn đầu tiên của mình, cộng với nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh đều dâng lên cho cùng một người, không nghĩ tới lại là thần tượng trong mấy năm qua của cô. Đề nghị của chú quả thật không tệ. Đạo diễn Tề suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi mở miệng. Mặt của Tiêu Tiêu đã bắt đầu cứng ngắc lại, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi nhưng mà lại không dám nhìn vào Trung Thụy. Nhưng mà chú cùng nữ chính lại có một cảnh hôn sau đó nữa. Nam chính như vậy không gọi lạm dụng tình cảm, người xem rất khó có thể chấp nhận. Tiêu Tiêu thở ra một hơi, lúc này mới thả lỏng. Nhưng mà oán thầm một chút, đạo diễn Tề quả nhiên là người từng trải trong giới, nói chuyện còn thở không ra hơi, hù dọa tới cô quá chừng. Trung Thụy chỉ khẽ gật đầu, đạo diễn nói cũng có lý, một khi đã như vậy. Đạo diễn Tề lại khoát tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh, hai mắt phát ra ánh sáng. Tiêu Tiêu không biết tại làm sao, cảm thấy phía sau lưng lạnh ngắt, luôn cảm thấy có linh cảm không tốt. Chỉ thấy đạo diễn Tề sờ sờ cằm, bỗng nhiên nở nụ cười. Tôi mới phát hiện, hai người trên màn ảnh rất xứng đôi, hình ảnh tuyệt đẹp như vậy, cắt bớt thì rất đáng tiếc, nhưng mà nếu sử dụng thì ảnh hưởng đến hình tượng của nam chính, cũng sẽ làm mất đi cảnh tượng của màn hôn then chốt cùng với nữ chính sau đó. Ông ta nghĩ nghĩ, lướt mắt nhìn Tiêu Tiêu và Trung Thụy. Không bằng như vậy, thay đổi kịch bản một chút, sát thủ thanh nhã ở một phút cuối cùng hiểu rõ được tình cảm của mình đối với nam chính, ngã vào lòng của hắn cũng không cần mở miệng nói chuyện, đem cắt bớt vài lời thoại đi. Ánh sáng phản chiếu, thanh nhã sẽ chống bả vai của thiếu chủ, ngồi dậy. Đạo diễn Tề qua quýt khoa tay một chân một cái, Tiêu Tiêu nghe rất chăm chú để tâm ghi nhớ. Sau khi ngồi dậy thì chậm rãi tới gần. Thiếu chủ muốn cự tuyệt, bày ra vẻ mặt dãy dụa, Nhưng mà cuối cùng, vì yêu cầu trước khi lâm chung của Thanh Nhã mà thỏa hiệp, ông ta đặc biệt chỉ điểm, ý bảo Trung Thụy nhớ kỹ. Trong cảnh này, chú phải thể hiện ra sự rối rắm cùng dãy giụa, đừng để người ta thấy rằng nam chính là một nam nhân không chung tình. Rồi đạo diễn Tề quay đầu nhìn Tiêu Tiêu. Lúc cô đến gần cũng phải chậm một chút, thể hiện ra sự ngập ngừng. Bởi vì từ nhỏ Thanh Nhã lấy tiêu chuẩn đào tạo sát thủ mà trưởng thành, không động tình, đừng thể hiện quá mức. Cái loại cảm giác muốn nắm thật chắc băng tuyết hòa tan này, điểm này rất hấp dẫn người ta đó. Chinh phục băng sơn mỹ nhân, không thể không nói, đó cũng là một cảnh tượng then chốt. Tiêu Tiêu, lúc cô hôn Trung Thủy, phải chú ý vị trí của ống kính, không nên che mặt của Trung Thủy. Chỉ lộ ra hai cái ót cho người ta xem thì tính là cái gì? Tiêu Tiêu hoàn toàn ngây người. Vừa rồi đạo diễn Tề không phải là phản đối cảnh hôn của nam chính và Thanh Nhã sao? Sao trong nháy mắt lại biến thành cô chủ động hôn Trung Thủy chứ? Tuy nói bộ phim phát sóng đồng bộ, bọn họ cũng không có nhiều thời gian lại đi bàn bạc thảo luận kỹ lưỡng. Nhưng Tiêu Tiêu vẫn nhịn không được mở miệng. Đạo diễn Tề không phải vừa mới nói kế tiếp có cảnh hôn giữa tiền bối Trung và nữ chính sao? Thanh Nhã cũng thêm cảnh hôn, không thích hợp cho lắm đâu. Ở ngoài, A Sâm nghe được động tĩnh, hận không thể cậy mở cái đầu của Tiêu Tiêu ra. Nhìn coi bên trong là cái gì? Đạo diễn Tề đồng ý tăng thêm phần diễn của Thanh Nhã và Trung Thủy là rất nể mặt cô rồi. Hơn nữa, ngay cả ảnh đế cũng không có ý kiến gì. Tiêu Tiêu hỏi như vậy thì có phần không biết điều. May mắn, đạo diễn Tề cũng không phải người thường, ra vẻ vênh váo. Nhìn ra sự thẹn thùng của Tiêu Tiêu, ông ta hiểu rõ, ban nãy, đoán chừng là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của cô. Con gái thẹn thùng là bình thường. Hơn nữa, cô đưa ra thắc mắc, dù sao vẫn hơn là giấu tâm sự trong lòng, sau đó phá hỏng cảnh diễn. Hơn nữa, người đơn thuần thích diễn giống như Tiêu Tiêu ở trong giới đã không còn nhiều nữa. Đạo diễn Tề cũng vui vẻ, nguyện ý chiếu cố cô một chút. Nói đơn giản, nam chính có người yêu thích chứng tỏ rất có sức hấp dẫn. Nhưng nam chính yêu rất nhiều người, chính là đa tình, hiểu chưa? Ông ta đưa tay vỗ vỗ bả vai của Tiêu Tiêu nói, đừng lo lắng, cô Trung Thủy ở đây, anh ta sẽ hướng dẫn cho cô. Ảnh đế Trung Thụy không phải là hư danh để chơi, không chỉ hiểu được từng trường hợp như lòng bàn tay, cũng phải làm cho diễn viên, diễn chung quanh chóng hòa nhập vào trạng thái của nhân vật. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ, chính vì đối tượng là Trung Thụy, cô mới rối rắm được không? Cô trộm ngắm Trung Thụy một cái, trong lòng thở dài. Xem ra đạo diễn Tề sửa lại màn này là ở thế phải làm rồi, Tiêu Tiêu có thể làm gì nữa đây? Chỉ có thể kiên trì đến cùng. Chẳng qua cảnh hôn cũng chỉ là miệng đối miệng mà thôi, cũng không có gì đáng ngại. Chương 23, luyện tập phải dùng đúng người. Trước đó Tiêu Tiêu đã điều chỉnh tâm trạng rất tốt, nhưng khi tiến vào phim trường thì trái tim lại nhịn không được đập dồn dập, cuối cùng lại biến thành nóng ngóng tay chân. Ngay cả A Sâm nhìn cũng thấy không ổn, che mắt lại chỉ cảm thấy vô cùng thê thảm. Đạo diễn Tề nhìn thấy cô khẩn trương thỉnh dạng này, không khỏi cười ra tiếng an ủi Tiêu Tiêu. Còn chưa bắt đầu đã như vậy rồi, đến lúc đó Trung Thụy phải phối hợp với cô sao đây? Tiêu Tiêu lộ ra một nụ cười cứng ngắc, nghĩ là một chuyện nhưng làm lại là một chuyện khác. Chỉ là đối mặt với Trung Thụy thôi, cô cũng đã khẩn trương đến nỗi nói không ra lời rồi. May mắn đạo diễn Tề cắt bớt mấy lời thoại, nếu không thì não của Tiêu Tiêu cũng bị nhét đầy không còn chỗ trống. Phỏng chừng đến lúc đó muốn đứng cũng không nổi. A Sâm cũng cổ vũ cô. Đạo diễn Tề cho cô cơ hội tốt như vậy, cô đừng có lãng phí đó. Nào, làm theo tôi. Hít sâu vào. Lúc cô còn ở trường học, khi trình diễn lần đầu tiên, giáo viên hẳn là đã dạy cô làm cách gì để giải tỏa áp lực rồi phải không? Tiêu Tiêu gượng cười. Là đầu tiên tôi lên sân khấu, giáo viên dạy tôi nhìn khán giả thành trái bí đao thì sẽ không có chuyện gì nữa. A Sâm trầm mặc, Chẳng lẽ cô muốn nhìn Chung Thụy thành trái bí đao à? Tiêu Tiêu cũng phát hiện mình nói không đúng, ánh mắt lén nhìn Chung Thụy. Thấy anh không có phản ứng gì, chắc là không có nghe thấy đâu. Lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy xem Chung Thụy là bạn trai của cô đi, có thể hòa nhập vào nhân vật đó rất nhanh. A Sâm dẫn đầu đánh vỡ không khí trầm mặc mở miệng đề nghị. Tiêu Tiêu lắc đầu. Tôi đâu có bạn trai. Bạn trai trước kia đâu? Người yêu khi còn học ở trường đâu? A Sâm không từ bỏ ý định, lại tiếp tục hỏi nữa. Tiêu Tiêu vẫn lắc đầu. A Sâm nhìn mà đau đầu. Lần này thực sự không có cách gì rồi. Vậy xem Trung Thị như người yêu của cô đi. Độc hôn môi tự nhiên có thể làm được cả. Những điều A Sâm nói cũng chỉ có như vậy thôi. Nên làm thế nào vẫn phải nhìn xem Tiêu Tiêu đã. Cô giật mình. Xem Trung Thụy như người yêu của mình ư? Tiêu Tiêu quay đầu nhìn về phía Trung Thụy. Người kia hạ mi mắt, cúi đầu, lật xem kịch bản. Sườn mặt tuấn mỹ, vẻ mặt rất chăm chú. Cho dù không nói lời nào, nhưng hào quang vẫn không giảm. Cho dù ở trong đám đông, ánh mắt của mình vẫn tức khắc hướng về phía anh. Trung Thụy có lẽ cảm giác được có ánh mắt của ai đó dừng trên người mình. Anh thoáng ngẩng lên, tầm mắt của hai người đối diện nhau, khóe miệng anh khẽ cong lên, trong con người đen tuyền hàm chứa ý cười, hơi hướng về phía Tiêu Tiêu gật đầu ra hiệu. Nhìn nén lại bị người ta bắt quả tang, Tiêu Tiêu vội vàng cúi đầu xấu hổ mà cười cười. Về phần đạo diễn Tề đột nhiên sửa lại kịch bản, Trung Thụy không nói hai lời liền đồng ý ngay. Sau đó xem lại lời thoại một lần nữa. Cô biết thực ra Trung Thụy đã học thuộc lòng lời thoại rồi, nhưng vẫn ôn tập một lần trước khi quay phim. Có thể thấy được anh rất nghiêm túc và cẩn thận đối với diễn xuất. Cho dù hiện tại đã giành được ngôi vị ảnh đế 3 năm liền, nhưng về phần chuyên nghiệp này của Trung Thụy thì chưa hề thay đổi. Nói vậy, đây chính là nguyên nhân mà Trung Thụy đứng ở ngai vàng ảnh đế sừng sững không ngã đó sao? Mỗi người vào vị trí của mình đi. Đạo diễn Tề vỗ tay, ra hiệu Tiêu Tiêu cùng Trung Thụy đứng tại vị trí. Hai người bắt đầu từ lúc Thanh Nhã ngã xuống. Trung Thụy chú ý một chút, cánh tay đỡ cô ấy hơi cao lên một chút. Nếu không, đến lúc Tiêu Tiêu ngẩng đầu hôn môi, động tác sẽ không được tự nhiên cho lắm. Không thành vấn đề, Trung Thụy gật đầu. Tiêu Tiêu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi dựa vào ngực anh. Một lần nữa trở về vòng ôm ấm áp của Trung Thụy, Tiêu Tiêu nghe thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô không khỏi khinh bỉ đạo hạnh của mình quả thực là rất kém cỏi. Bây giờ còn chưa bắt đầu, tim nhảy loạn cái gì chứ? Trung Thụy dường như cũng cảm giác được sự hồi hộp của Tiêu Tiêu. Anh cúi đầu động viên cô. Đừng lo lắng, không cần chú ý tới ống kính. Dựa theo bình thường mà làm là được rồi. Tiêu Tiêu ngoại trừ gật đầu, cũng không nói thêm lời nào nữa. Cô khẩn trương không phải vì ống kính, mà là vì Trung Thụy, người này được không? Đạo diễn Tề nhìn thấy máy quay đã được chuẩn bị ổn thỏa, vung tay lên. Ok, bắt đầu! Tiêu Tiêu thẩm đọc ở trong lòng 3 lần. Cô là Thanh Nhã, là nữ sát thủ yêu mến thiếu chủ, không phải là một nữ diễn viên. Hai mắt nhắm lại, từ từ mở ra lần nữa. Cô khôi phục lại vẻ mặt vô cảm của Thanh Nhã. Tình ý nơi đáy mắt như dòng nước chảy lăn tăn, tình cảm bên trong lộ ra hoàn toàn. Đạo diễn Tề hài lòng, khẽ gật đầu. Biểu hiện của Tiêu Tiêu đúng là không làm ông thất vọng. Mặc dù vì ngẫu hứng biểu diễn của Trung Thủy mà bị ngắt ngang, làm cho chân tay của cô lúng túng một lúc, bây giờ lại có thể lập tức hòa nhập vào vai diễn, quả thực là rất có tiềm lực. Tiêu Tiêu dựa theo lời nói ban nãy của đạo diễn Tề, đem tay phải của mình khoát lên vai Trung Thụy. Vẻ chần chờ thoáng hiện lên trên mặt, cô từ từ đến gần Trung Thụy. Càng ngày càng gần, ngay cả một cọng lông mi của Trung Thụy cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Đôi môi thì gần trong gang tấc, môi của cô hơi mở ra, nâng cằm lên. Sau đó, Tiểu Tiểu hung hăng hôn lên môi của Trung Thụy. Cắt. Đạo diễn Tề nhìn chăm chăm màn ảnh, xem chút nữa, ném luôn kịch bản trên mặt đất. Tiêu Tiêu che mặt, không dám nhìn Chung Thủy, càng sợ phải đối mặt với đạo diễn Tề. Cô biết, bản thân đã làm hỏng mất rồi. Đây là hôn môi của cô sao? Đạo diễn Tề cào cào tóc, đi nhanh tới trước mặt Tiêu Tiêu. Bảo cô từ từ đến gần. Sao bỗng nhiên đến cuối cùng lại thành đâm đầu vào? Miệng không đau sao? Còn nữa, lúc hôn phải nhìn Chung Thủy, không được nhắm lại. Mắt cô nhắm chặt, ngay cả miệng còn chưa thấy rõ ở chỗ nào liền. Đạo diễn Tề không nói nữa. Diễn xuất của Tiêu Tiêu rõ ràng không tệ, nhưng mà sao vừa đến cảnh hôn lại xuất hiện tình trạng này chứ? Ông ta làm đạo diễn nhiều năm như vậy, không ngờ đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh hôn tệ như thế. Vậy gọi là hôn sao? Thô bạo lại dã man, hoàn toàn không có cảm giác thẩm mỹ nào hết, chỉ là hai cái đầu đụng vào nhau. Không biết Chung Thụy ra sao, bây giờ khóe miệng của Tiêu Tiêu còn đang đau, đoán chừng anh cũng không tốt hơn đâu. Ban nãy, lúc mình đâm đầu qua, răng đụng răng, miệng cũng đụng lệch chỗ, làm khó Chung Thụy. Nhưng không ngờ là vẻ mặt anh không thay đổi, cũng không có trách móc cô. Tiêu Tiêu bị đạo diễn Tề nói, hận không thể đào một cái hố chôn mình vào. Thể hiện lại có thể kém như vậy, phải làm sao để tiếp tục nữa đây? Chung Thụy xoa nhẹ khóe miệng, bị đụng đến tê dại. Anh bất đắc dĩ mà cười. Đạo diễn Tề, đây là lần đầu tiên Tiêu Tiêu diễn cảnh hôn, có thể khẩn trương là chuyện bình thường. Có thể cho cô ấy một cơ hội nữa không? Đạo diễn Tề thở dài. Ông ta cũng là do nhất thời xúc động. Quả thực, diễn viên lần đầu đóng cảnh hôn đều sẽ xuất hiện tình huống này. Chẳng qua, dường như Tiêu Tiêu làm thái quá mà thôi. Ông ta khoát tay, mình cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi. Làm lại lần nữa, trang điểm lại cho hai người đi. Vụ va chạm này của Tiêu Tiêu làm cho màu son của cô đều nhòa cả rồi. Không biết chuyện, còn cho rằng Tiêu Tiêu lấy tay chùi mất. Đầu của Tiêu Tiêu cúi thấp tới ngực, gần như là không còn mặt mũi để gặp người ta. Tiêu Tiêu nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, lướt nhanh qua sự uể oải nơi đáy lòng. Giống như Trung Thụy nói, lần đầu tiên diễn cảnh hôn, khó tránh khỏi khẩn trương, tạo nên sai sót, có kinh nghiệm về sau sẽ tốt hơn. Cô nhìn Trung Thụy bên cạnh, thì anh nhìn sang đây với ánh mắt cổ vũ, cô không khỏi cảm động mà cười cười, lòng tin tăng lên rất nhiều. Lần thứ hai, mình nhất định sẽ thành công. Cắt. Không đến 5 phút đồng hồ, đạo diễn Tề đã nhíu mày, trực tiếp hô dừng lại. Tiêu Tiêu, người cô sao lại cứng nhắc như thế kia? Đây là phim kinh dị hay sao? Lại còn giống cảnh xác chết sống dậy hôn nam chính. Tôi xin lỗi. Khi Tiêu Tiêu đối mặt với Trung Thủy thì sẽ bắt đầu hồi hộp, hoàn toàn đem nhân vật thanh nhã quăng lên 9 tầng mây. Dĩ nhiên, diễn xuất của cô rất tự nhiên, nhưng mà bởi vì lo lắng nên trở nên cứng ngắc. Đạo diễn, xin cho tôi một cơ hội nữa. Cô cũng không tin, quá tam ba bận. Mỗi lần cô quay phim, số lần bị quay lại rất ít. Chẳng lẽ sắp sinh ra kỷ lục mới ngay lúc này sao? Lần này, Tiêu Tiêu đã sớm chuẩn bị. Tránh mặt trong phòng nghỉ để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Phải đem nền móng xây dựng thật vững chắc, tuyệt đối không bị quay lại nữa. Đạo diễn Tề buồn bực mà phất tay bằng lòng. Có thể lúc trước số lần Tiêu Tiêu bị quay lại quá ít, diễn xuất so với diễn viên mới bình thường đều tốt hơn, ông ta đã quen rồi. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện tình trạng này, có chút không thể tiếp nhận được. Trong phòng nghỉ, Tiêu Tiêu nắm kịch bản, dùng sức vừa gõ vừa đập vào đầu mình. Vừa rồi ở trước mặt Trung Thụy, thực ra nảy sinh nhiều vấn đề. Cô vốn rất tin tưởng khả năng diễn xuất của mình, nhưng hiện tại cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. A Sâm ở bên cạnh thở dài, không nghĩ tới Tiêu Tiêu có thể diễn rất tốt với bất kỳ một nhân vật nào, nhưng mà cảnh hôn lại là điểm yếu của cô. Biểu hiện trước đó của cô đều rất tốt, Sao gặp phải cảnh hôn lại mắc kẹt vậy chứ? Trung Thụy là diễn viên rất tốt. Những nữ diễn viên đã từng hợp tác với anh ta đều có biểu hiện rất xuất sắc. Anh ta có thể lôi kéo hoặc là kích động đối phương diễn xuất tốt hơn bình thường. Về nguyên nhân thì người đại diện này cũng không rõ lắm. Nếu Trung Thụy chủ động mang Tiêu Tiêu hòa nhập vào vai diễn, đừng nói cảnh hôn nho nhỏ, đoán chừng ngay cả cảnh giường chiếu cũng có thể hoàn thành dễ dàng. Hiện tại lại ầm ĩ thỉnh sạn này, A Sâm quả thực không thể tin nổi. Nói cho cùng, biểu hiện của Tiêu Tiêu thật sự là vô cùng thê thảm, ngay cả A Sâm nhìn cũng chẳng được nữa nè. Bản thân tôi cũng không hiểu được, có thể cảnh hôn kia thực sự là không vượt qua được chướng ngại trong lòng thì phải. Cô đem tất cả vấn đề đổ lỗi cho cảnh hôn, đặc biệt đối tượng này chính là Trung Thụy. Bỗng nhiên Tiêu Tiêu có một ý tưởng rất tuyệt. Cô ngồi trước mặt A Sâm nghiêm túc hỏi. Bà không, tôi với anh ở trong phòng nghỉ luyện tập trước một chút nhé. A Sâm sửng sốt một chút, vội vàng xua tay. Nói đùa ạ, mặc dù thời gian tôi ở trong giới không ngắn, nhưng tôi căn bản không biết diễn xuất. Tiêu Tiêu đáng thương, nhìn chằm chằm anh ta. Hai tay hợp thành hình chữ thập. Người đại diện, anh thương tôi đi mà, nếu lại quay lại nữa, phỏng chừng đến tối cũng chưa ra khỏi phim trường đâu. A Sâm do dự. Nhưng mà tôi thật sự không có biết diễn xuất, phải phối hợp làm sao đây? Tiểu Tiểu nói ngay lập tức. Không có việc gì khó, anh chỉ cần ngồi bất động, tôi di chuyển là được rồi. A Sâm gắng gượng đáp ứng. Vậy tôi ngồi im, cô cứ tưởng tượng tôi là con rối gỗ là được. Tiêu Tiêu xì một tiếng, liền nở nụ cười. Vậy tiên sinh rối gỗ, đến lúc đó không được lộn xộn nữa nha. Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu. Bây giờ cô là Thanh Nhã, người trước mặt chính là thiếu chủ. Không phải Tiêu Tiêu, cũng không phải Trung Thủy, lại càng không phải A Sâm. Cô ngồi đối diện với A Sâm, hai mắt nhìn chằm chằm anh ta, từ từ đến gần. A Sâm nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Tiêu chỉ trong phút chốc dường như tràn ra sự hâm mộ cùng quyến luyến. Anh ta không khỏi sửng sốt. Diễn xuất của cô xem ra còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của anh ta. A Sâm dẫn dắt không ít người mới, vẫn chưa có ai có thể chỉ trong một giây đồng hồ, lại chưa hề chuẩn bị mà lập tức hòa nhập vào tâm trạng nhân vật. Anh ta cuối cùng cũng hiểu được phản ứng của đạo diễn Tề. Vì sao lại lớn như vậy? Đã quen nhìn thấy Tiêu Tiêu nhanh chóng hòa nhập vào nhân vật, nhưng bây giờ cô lại mắc kẹt, không thoát ra được, làm cho người ta thật sự rất khó thích ứng. Mặt của hai người càng ngày càng gần, cho mũi đụng cho mũi, chỉ một chút xíu nữa thôi, bốn cánh môi sẽ chạm vào nhau. Vẻ mặt của Tiêu Tiêu không thay đổi, trong lòng A Sâm lặng lẽ gật đầu, muốn mở miệng nói cho cô biết, biểu hiện bây giờ là rất tốt. Nếu dựa theo tình trạng hiện tại, cùng diễn với Trung Thụy tuyệt đối không thành vấn đề. Hai người đang làm cái gì vậy hả? Chẳng qua không đợi A Sâm mở miệng, phía sau chuyển đến âm thanh của Trung Thụy. Anh ta quay đầu lại, thấy Trung Thụy đang dựa vào cánh cửa. Ánh mắt thản nhiên mà nhìn họ chăm chăm. Vẻ phức tạp nơi đầy mắt chợt lóe rồi qua. Không đợi A Sâm mở miệng giải thích, Trung Thụy đột nhiên nở nụ cười. Khóe miệng anh hơi cong lên, nhưng mà đáy mắt không nhìn thấy ý cười. Hai vị muốn bí mật hôn nhau, đợi quay xong cảnh này rồi sau đó mới hôn, được không? A Sâm lặng lẽ dùng mình một cái, vô tội nhìn về phía Tiêu Tiêu ở bên cạnh đã hoàn toàn đờ ra. Chương 24. Lợi dụng chính là một nghệ thuật sống. Tiền bối chung, không phải là như vậy đâu. Tiêu Tiêu bỗng nhiên nhảy dựng lên, vội vàng mở miệng giải thích. Nhưng mà trợ lý lại vô tình đi vào ngay lúc này, nhìn thấy cảnh dương cung bạt kiếm trong phòng nghỉ, thoáng sửng sốt. Cái này, đạo diễn Tề hỏi hai vị đã chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt đầu được rồi. Biết rồi, Tiêu Tiêu gắng gượng bày ra nụ cười nhẹ, để tránh cho trợ lý suy nghĩ nhiều. lại cho rằng cô mâu thuẫn với Trung Thụy. Nhưng mà đến lúc cô quay đầu lại, Trung Thụy đã đi xa rồi, chỉ để lại cho mình cái bóng lưng. Cô không khỏi thở dài, lỡ mất cơ hội giải thích tốt nhất, tiền bối nhất định hiểu lầm mình có quan hệ với A Sâm. Vẻ mặt Tiêu Tiêu đau khổ, liếc qua A Sâm bên cạnh. Anh nói nên làm cái gì bây giờ? Xem ra tiền bối Trung hình như là không vui. Cũng đúng, bây giờ cô vẫn còn trên danh nghĩa là tình nhân bao dưỡng của Trung Thụy, ngang nhiên ở trong phòng nghỉ ve vãn với đàn ông khác, phàm là ai cũng không vui vẻ nổi. Nhưng vấn đề là Tiêu Tiêu chỉ đơn giản một luyện tập cảnh hôn, chẳng có ý gì với A Sâm. Nhưng Trung Thụy lại đúng lúc bước vào cửa, cô quả thực nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. A Sâm nhún nhún vai, dáng vẻ không biết làm sao. Cô hỏi tôi, còn không bằng hỏi Trung Thụy đi, để tránh cho anh ta nảy sinh hiểu lầm với cô, sẽ không tốt lắm đâu. Người đại diện liếc mắt một cái, liền nhìn ra được Trung Thụy không vui. Tiêu Tiêu có thể vào được đoàn làm phim là bởi vì Trung Thụy ở đây. Nếu hai người vì hiểu lầm mà ồn ào, mâu thuẫn, người đầu tiên không muốn chính là A Sâm. Vừa vặn, có người bạn giới thiệu gần đây có nhà hàng Tây, phong cảnh cũng không tệ. Không bằng cô hẹn Trung Thụy cùng ăn cơm, rồi lại giải thích chuyện ban nãy. Tiêu Tiêu do dự một chút nhưng vẫn khẽ gật đầu. Thế nhưng trong lòng cô có vướng mắc, đối mặt với Trung Thụy, tâm tình phức tạp lại thấp thỏm không yên. Rõ ràng, cảnh hôn lần thứ ba ở trước màn ảnh lại vì thất bại mà kết thúc. Tiêu Tiêu biết cảnh hôn ngày hôm nay đúng là không ra trò trống gì, nhưng đạo diễn Tề lại không nổi cáu, dứt khoát vẫy tay kết thúc công việc sớm. Đêm nay, cô hãy lĩnh ngộ tốt một chút, ngày mai không thể lại xảy ra tình trạng này. Tiến độ của chúng ta đã chậm hơn kế hoạch rất nghiêm trọng rồi, sẽ không đuổi kịp tốc độ phát hình của TV mất. Vâng, đạo diễn. Tiêu Tiêu xấu hổ mà cúi đầu. Hôm nay cũng bởi vì cô đã quay lại không ít lần, chẳng những làm vừa làm cho đạo diễn Tề thêm phiền lòng, ngay cả Trung Thụy cũng bị làm liên lụy. Trung Thụy, dứt khoát đêm nay chú phải làm cho Tiêu Tiêu mở mang kiến thức một chút, tập lời thoại với cô ấy, đừng để ngày mai làm hỏng nữa. Đạo diễn Tề nghĩ nghĩ, diễn xuất của Tiêu Tiêu không tệ, là một mầm non đáng giá, nếu kết cục lại bị thua bởi cảnh hôn như thế này cũng có chút đáng tiếc. Vừa vặn kinh nghiệm quay phim của Trung Thụy không ít, bằng lòng hướng dẫn Tiêu Tiêu là tốt nhất. Tiêu Tiêu nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Trung Thụy ban nãy, nghĩ rằng anh tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Ai ngờ, bỗng nhiên Trung Thụy cười với cô, gật gật đầu. Được, đúng lúc đêm nay tôi không có việc gì cả. Tiêu Tiêu trợn mắt há mồm, quả thực không nghĩ tới Trung Thụy lại đồng ý với đạo diễn Tề. Trung Thụy đồng ý, giải thích kỹ thuật diễn xuất, đó là chuyện cực kỳ tốt. Ánh mắt của đạo diễn Tề lướt qua hai người, đối với quan hệ của họ, trong lòng ông ta hiểu rất rõ, vậy là tốt rồi. Tôi hy vọng ngày mai có thể chứng kiến một vở kịch hay. Tiêu Tiêu bị cái nhìn thoáng qua, lúc cuối cùng của đạo diễn Tề, làm cho hoảng sợ, lúng túng, luôn cảm thấy trong ánh mắt đó có ý sâu xa. Đưa mắt nhìn theo đạo diễn Tề đi khỏi, cô quay đầu hỏi Trung Thụy. Tiền bối, chúng ta dự tính sẽ đi đâu để giải thích cách diễn đây? Sửa lợn của bữa trưa không tệ, buổi tối cũng nấu cái này phải không? Trung Thụy liếc nhìn A Sâm cách đó không xa một cái, thấy anh ta biết điều mà xoay người bỏ đi, anh rũ mắt xuống. Lại là sườn lợn, Tiêu Tiêu buồn bực, ba bữa sườn lợn liên tiếp. Trung Thụy ăn không biết ngán là sao? Chẳng qua có việc cầu xin anh, cho dù Trung Thụy muốn ăn thịt rồng cũng phải làm được. Cô không chút do dự đồng ý. Nhà hàng cơm Tây thì có thể đi lần sau, dù sao cũng không vội, trong chốc lát là được. Được, tôi nói với A Sơn một tiếng trước đã. Tiêu Tiêu quay đầu thì đã không thấy tăm hơi người đại diện của cô đâu cả. Không phải khó hiểu, vừa mới đứng ở cửa, không biết sao lại không thấy nữa vậy. Trợ lý đúng lúc đi qua thích hợp để mở miệng. Tiêu tiểu thư tìm anh Sâm hả? Anh ấy đã đi ra ngoài rồi, nói là có việc gấp, phải đi trước. Tiêu tiểu hết chỗ nói, A Sâm tự mình chạy xuống trước, cũng không báo với cô một tiếng. Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhìn vào mắt Trung Thủy. Xe công ty cấp cho mình bị A Sâm lái đi rồi, cũng chỉ có thể đi nhờ xe Trung Thủy trực tiếp đi tới nhà anh ta mà thôi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tiêu Tiêu đến nhà Trung Thủy, cũng một kiểu sạch sẽ, ngăn nắp như vậy. Ngoài ra, cô cũng đem tới những vật trang trí nho nhỏ như những hộp hoa giấy đáng yêu, những mảnh giấy ghi chú màu hồng phấn hình ngôi sao trên tủ lạnh này, cùng với hai chậu hoa màu xanh biếc đặt ở trên cửa sổ nữa. Càng làm cho căn phòng tăng thêm không khí ấm áp và nhân khí. Dù sao phong cảnh nơi đây cũng khá tốt, các trang thiết bị không tệ, đồ dùng trong nhà đều đủ cả, lại không nhiễm một hạt bụi nào. Nhưng vấn đề là lạnh lẽo đến nỗi không giống như là nơi cho người. Khi tiến vào một bước luôn có cảm giác áp lực khó hiểu nổi. Tiêu Tiêu nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Đúng lúc lần trước đi siêu thị mua mấy đồ gia vị, lại thấy những đồ trang trí nhỏ giảm giá 50%. Mua một nửa, tặng một nửa, cô liền mua ngay. Quả nhiên, đặt những vật trang trí này trong phòng lại thấy thoải mái hơn. Thời gian còn sớm, Tiêu Tiêu ướp rửa lợn trước, rửa sạch tay rồi đi ra. Tiền Bối Trung, nói cho tôi nghe một chút kỹ thuật diễn xuất đi. Với bản lĩnh của Trung Thụy, giải thích những điểm quan trọng của cảnh hôn, cô tin tưởng lần sau mình có thể diễn được rất tốt và chân tay cũng không lúng túng ở trước mặt anh nữa. Trung Thụy dựa vào sofa, nheo mắt lại, nhìn về phía cô. Trước tiên, em hãy nói cho tôi biết, vì sao khi diễn cảnh hôn đều hoảng hốt, lo sợ vậy? Chẳng lẽ tôi lại mọc thêm một bộ mặt ác nhân nào nữa sao? Sợ tới mức cả người em cứng ngắc đến nỗi không biết hôn. Tiêu Tiêu xấu hổ mà cười cười. Quả nhiên Trung Thị chưa có nguôi sẵn, nói chuyện đều mang theo sự châm chọc. Cô không khỏi lấy lòng mà ngồi ở bên cạnh anh. Không thể nào, Tiền Bối Trung khôi ngô phóng khoáng, học thụ lâm phong, nếu cái này cũng bị xem là khuôn mặt ác nhân, vậy SE kia tính là cái gì? SE là một cặp ngôi sao hài tương đối nổi danh gần đây. Lúc trước, hai người kia cũng không phải là những nam sinh khôi ngô, thậm chí còn kém xa so với từ khôi ngô, lại thường xuyên làm những động tác khôi hài, chọc cười cho người ta. Thỉnh thoảng, Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy ở trên TV mấy lần, nhưng mà đến bây giờ vẫn không biết được hình dáng thật của hai người khi không làm trò hề thì như thế nào nữa. Trung Thụy bị cô chọc cười. Tuy rằng hai người SE không tính là đẹp, nhưng mà tài ăn nói cùng khả năng hài hước là hạng nhất rồi. Và trò đến nỗi trước đó khán giả phải ngửa mặt, mà sau đó lại đảo ngược lại. Nói thật, khả năng nắm vững từng trường hợp khá là xuất sắc. Sao tới miệng Tiêu Tiêu giống như là không nhận ra hình dáng của họ nữa vậy? Nếu không phải nguyên nhân này, vậy là cái gì? Tiêu Tiêu nghe thấy anh tiếp tục hỏi, cô ngượng ngùng mà cúi đầu. Dù sao, cô cũng không thể nói ra, bởi vì khuôn mặt tuấn tú của Trung Thụy cách quá gần, cô mới bắt đầu khẩn trương đó. Tiêu Tiêu ấp úng, ánh mắt bối rối. Lần đầu tiên tôi diễn cảnh hôn môi, lại cùng với Trung Tiền Bối là ảnh đế 3 năm liền, hồi hộp là rất bình thường. Cho nên khẩn trương khi đối mặt với tôi, nhưng đối mặt với người đại diện thì lại không khẩn trương sao? Bí mắt Trung Thụy nâng lên, thản nhiên ngắt lời cô. Tiêu Tiêu nhất thời nghẹn họng, không nghĩ tới anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Đúng lúc cô đang chuẩn bị giải thích, liền thuận theo đề tài Trung Thụy đang nói mà đi tới luôn. Cảnh hôn diễn mãi không thành công, tôi nghĩ kỹ thuật diễn xuất có trở ngại, liền nhờ A Sâm giả làm người gỗ giúp tôi luyện tập. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Trung Thụy nhanh chóng rồi lập tức cúi đầu. Không ngờ Tiền Bối lại bỗng nhiên đi vào, lại càng hoảng sợ. Tóm lại chính là Tiêu Tiêu còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy eo lưng siết chặt, bị Trung Thụy kéo vào trong lòng, cả người không khỏi cứng đờ. Tiền Bối, đây là... Trung Thụy ôm chặt thắt lưng của cô, một tay nâng cằm của Tiêu Tiêu lên, bỗng nhiên cười. Nếu muốn luyện tập, tìm tôi không phải càng tốt hơn sao? Thứ nhất là vì yêu cầu của Vân Cảnh. Thứ hai, Anh dừng lại, hà hơi bên tai Tiêu Tiêu, nhiệt độ hơi thở ấm áp chui vào trong màng nhĩ của cô, làm cho cả người Tiêu Tiêu run lên, vành tai dần dần đỏ lên. Em có phải đã quên rốt cuộc mình là người của ai hay không? Nghe vậy, Tiêu Tiêu mí môi, tâm tình phức tạp. Cô sớm đã nên hiểu rõ, giao dịch giữa mình và Trung Thủy chính là một màn anh tình tôi nguyện. Nhưng mà cô luôn xem nhẹ, cũng như luôn bình thản sống chung với anh. Đáng tiếc, đến cuối cùng, Trung Thủy vẫn lãnh đạm mà nhắc nhở mình nên làm tốt bổn phận. Tiêu Tiêu thở dài trong lòng, Trung Thủy đã đủ bao dung đối với cô rồi. Nhìn Nguyễn Tình thì biết, muốn đạt được cái gì phải trả giá lớn. Cô đã có đầy đủ rồi, cùng diễn với Trung Thủy, có thể đóng một vai diễn không nhỏ. Tối thiểu cũng ở trước màn ảnh lăn lộn thuần thục, rất giúp ích đối với con đường ngôi sao sau này của cô. Không giống Nguyễn Tình, bởi vì đạo diễn Ôn mà vào được đoàn làm phim, cuối cùng cũng bởi vì đạo diễn Ôn mà rời khỏi. Bỗng nhiên trong lòng Tiêu Tiêu dâng lên một nỗi buồn phiền. Cô đè nén nó phát sinh nhỏ giọng mở miệng. Thật xin lỗi, tôi rất đắc ý, vinh váo, về sau nhất định sẽ sửa lại. Cô sống chung với Trung Thủy, có lẽ là rất tự nhiên, hai người càng ngày càng gần, ngược lại quên mất giao hẹn lúc trước của bọn họ. Đúng là lúc nên hồi tỉnh lại, không phải sao? Quai hàm đau nhức, Tiêu Tiêu bị ép nâng mặt lên. Trung Thụy nhíu mày không vui hỏi. Đây là kết luận em rút ra đó sao? Tiêu Tiêu cũng nhíu mày. Kết luận này chẳng lẽ không đúng như anh ta mong muốn sao? Cô chỉ cần nghe lời, thuận theo. Vậy cũng đủ rồi, không phải sao? Bỗng nhiên, Trung Thụy khẽ động, ôm lấy Tiêu Tiêu. Buộc cô ngồi trên đùi anh, cúi đầu đối diện ánh mắt ngạc nhiên của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em quả thực rất là đắc ý vinh váo." Tiêu Tiêu vừa nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Trung Thụy nhìn cô một cái, lại nói thêm: "Cảnh hôn của em không thành công, vấn đề không phải là do kỹ thuật diễn và đối tượng, mà là do chính em. Một khắc kia em chính là Thanh Nhã, đối mặt với người yêu lúc chết, sao còn có thời gian suy nghĩ lung tung chứ? Nếu giây tiếp theo chính là tận thế, em và người yêu chỉ còn lại một giây cuối cùng, thì em sẽ làm sao đây?" Sắc mặt của Tiêu Tiêu ấm dần, chớp mắt có chút suy nghĩ. Cô biết Trung Thủy lại chỉ điểm cho cô, đem mỗi câu ghi nhớ thật kỹ càng. Quả thực là như vậy, Tiêu Tiêu không thể hòa nhập vào nhân vật, vào cảnh hôn, và lớn là vấn đề tâm tình. Nếu chỉ còn lại một giây, Thanh Nhã quyết định cản kiếm như vậy, hôn nhau trước lúc lâm chung, sao lại có thể do dự và lỗ mãng chứ? Ly biệt trong nháy mắt, có biết bao tình cảm chôn giấu ở dưới đáy lòng, không cam lòng như vậy, tiếc nuối như vậy, không muốn như vậy, quyến luyến như vậy. Nụ hôn này của Thanh Nhã hàm chứa biết bao dũng khí, bao nhiêu tình cảm, khắc cốt ghi tâm đến nỗi làm cho người ta thương cảm. Nói đến cùng, Tiêu Tiêu vẫn xem người trước mặt là Trung Thủy, mà không phải là người yêu của Thanh Nhã, là nam tử để nàng nguyện ý sẵn sàng thay hắn cản kiếm đánh mất tính mạng. Tôi hiểu rồi, tiền bối Trung. Tiêu Tiêu nghĩ thông suốt, bỗng nhiên suy nghĩ lại trở nên thoải mái rộng mở, không khỏi nộ ra một nụ cười yếu ớt. Trung Thủy một tay nâng gáy của cô, một tay đỡ lấy thắt lưng cô, ôm chặt Tiêu Tiêu trước ngực. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, gật đầu với anh. Tôi có thể. Trung Thủy cũng cười. Trước khi bắt đầu, tôi phải dạy cho em một việc trước đã. Tiêu Tiêu ngẩn ra, hoang mang hiện rõ trong mắt. Là cái gì vậy? Đầu ngón tay xoa nhẹ trên môi cô, con ngươi đen tuyền của Trung Thủy hàm chứa ý cười. Anh nhìn chăm chăm vào Tiêu Tiêu, thanh âm giảm xuống. Trước tiên phải dạy cho em hôn môi thế nào, tôi cũng không muốn lại bị người ta đụng phải làm cho miệng tôi đau buốt đâu. Chương 20 năm, là hy sinh hay là phúc lợi? Khuôn mặt Tiêu Tiêu bởi vì xấu hổ và thẹn thùng mà ửng đỏ. Cô nhớ tới lúc buổi chiều mình mất hết thể diện mà đụng vào môi của Trung Thủy. Răng đụng răng, chỉ nghe âm thanh thôi cũng thấy đau đầu rồi. Còn thiếu chút nữa là cắn đứt môi của Trung Thủy luôn rồi. Thật sự là vô cùng hỏng bét. Trung Thủy cúi đầu nhẹ giọng hỏi cô. Trước kia em chưa từng có kinh nghiệm hôn môi với người khác sao? Tiêu Tiêu giống như con mèo bị người ta đạp trúng đuôi, lập tức nổi giận đùng đùng. Anh ta hỏi như vậy là xem thường mình, đúng không? Người bé nhỏ trong lòng Tiêu Tiêu lặng lẽ rơi lệ đầy mặt. Rõ ràng chính mình đã gây ấn tượng cho ảnh đế bằng kỹ thuật hôn siêu tệ không có kinh nghiệm. Kỳ thật, Tiêu Tiêu cũng không biết trước kia có hay không, không tính hồi bé, nhưng mà đêm đó đạo diễn Ôn có hôn cô không? Chỉ là ngẫm lại, cả người cô nổi đầy da gà, ghê tởm tới mức muốn nôn. Đừng nha, nụ hôn đầu tiên của mình không phải bị chôn vùi ở cái nơi đáng khinh trong miệng ông chú đó chứ. Tiêu Tiêu sầm mặt, Trung Thủy hơi nhíu mày. Sao, cô muốn nói, hay là nhiều đến nỗi không đếm được? Không có việc đó. Tiêu Tiêu nhỏ giọng rầy rà, cứng đờ mà nói sang chuyện khác. Nếu số lần luyện tập nhiều hơn thì kỹ thuật hôn sẽ tốt lên và cũng không đến mức bối rối mà đụng vào môi của tiền bối đâu. Nhìn thì Trung Thủy còn muốn dây dưa vấn đề này, cô vội vã bắt đầu cử động, lại gần một chút. Không phải muốn nói tôi dạy sao, trước tiên phải làm gì đây? Tiêu Tiêu suy nghĩ, cả người thanh nhã toàn là máu, chỉ còn lại một hơi thở, sức lực cũng không còn nhiều nữa. Lúc hôn môi chỉ cần đụng nhẹ Trung Thủy một cái là được rồi. Nhưng mà quan trọng là ý của đạo diễn Tề, khi hôn phải mở mắt ra. Cái này là điểm mà cô để ý nhất. Mở mắt nhìn chằm chằm vào Trung Thủy gần trong gang tấc. Tiêu Tiêu muốn không hoảng loạn cũng rất khó. Từ lúc bắt đầu, chỉ có thể nhìn thấy thần tượng từ trên màn hình TV, bỗng nhiên người thật xuất hiện ở trước mắt, còn có thể cùng nhau quay cảnh hôn. Quả thực là chuyện mà trước kia Tiêu Tiêu không dám tưởng tượng. Trung Thủy dựa vào sofa, lười biếng cười cười. Em bắt đầu trước đi, tôi sẽ chỉ bảo em sau. Lời nói cự tuyệt của Tiêu Tiêu đã tới bên miệng rồi, nhưng chỉ có thể nuốt trở vào. Ai bảo lúc trước, cô không chút do dự mà đồng ý với Trung Thủy. Trung Quỳ bây giờ cũng không thể lâm trận mà bỏ chạy được. Hơn nữa, chỉ hôn môi mà thôi, miệng đụng miệng là xong, ai sợ ai chứ. Nhìn sao đi nữa, cô cũng cảm thấy đúng là mình chiếm lợi rồi. Có ảnh đế hỗ trợ luyện tập cảnh hôn, đây đúng là phúc khí mình tu mấy đời. Các nữ ngôi sao khác, có muốn cũng không có cơ hội như vậy đâu. Xây dựng tâm lý xong, Tiêu Tiêu ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói thầm. Tiền bối Chung, vậy tôi bắt đầu đó, anh đừng có động đậy nha. Trung Thủy ngoan ngoãn bất động tại chỗ, nhưng ánh mắt lại nhìn cô chằm chằm. Tiêu Tiêu bị nhìn cảm thấy không được tự nhiên. Cô đưa tay che lại hai mắt anh, bị lông mi của Trung Thủy quét ngứa ngứa trong lòng bàn tay. Tiền bối, anh nhìn xem, tôi lại khẩn trương rồi. Trung Thủy kéo tay cô xuống, nhíu mày nói. Lúc quay phim, chẳng lẽ em cũng lấy tay che mắt của tôi lại sao? Tiêu Tiêu sờ cằm, suy tính khả năng có thể thực hiện, nhưng mà lập tức bị cảnh đạo diễn Tề gào thét. Đánh bại, cô cúi đầu xuống, không thể che lại, đạo diễn Tề sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Trung Thủy với một vẻ mặt, vậy thì tiếp tục, làm Tiêu Tiêu nghĩ ngang. Tiếp tục thì tiếp tục. Trước tiên Tiêu Tiêu thử dán môi mình vào bờ môi của Trung Thủy, mềm mại, mang theo một chút lạnh, rồi sau đó yên lặng bất động mà ngậm môi dưới của anh. Bốn mắt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Trung Thủy than nhẹ một tiếng, đưa tay giữ chặt gáy của Tiêu Tiêu, đầu lưỡi lướt qua môi dưới của cô, nhưng lại bị môi răng của cô ngăn lại. Mở miệng. Miệng Tiêu Tiêu mím thành một đường, hàm răng khép chặt. Nghe thấy tiếng của Trung Thủy thì hoảng hốt một trận. Cô không chút nghĩ ngợi, liền ngoan ngoãn, nới lỏng môi và răng. Lòng bàn tay Trung Thị nhẹ vỗ về sau lưng cô, nhằm an ủi cùng cổ vũ. Đầu lưỡi anh chậm rãi thâm nhập vào, trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương của Tiêu Tiêu, xoay tròn rồi ngậm lại, dần dần đi sâu vào. Theo động tác của anh, mặt của Tiêu Tiêu dần đỏ lên, cảm thấy rất khó thở. Âm thanh rất nhỏ khiến cô mặt đỏ tí tai, chỉ là môi lưỡi giao nhau trong nháy mắt kia giống như một dòng điện chạy khắp toàn thân. Tiêu Tiêu đột nhiên cảm thấy cả người như nhũn ra. Nụ hôn không quá một phút đồng hồ, nhưng mà Tiêu Tiêu lại cảm thấy một giây trôi qua như là cả năm trời vậy. Mãi đến khi Trung Thụy chậm rãi thối lui, lúc này cô mới mở miệng, thở phì phò, ngượng ngùng xoay mặt qua một bên, đưa tay che lại môi của mình. Hóa ra, đây là nụ hôn có thể làm cho kẻ khác nộp vũ khí. Cô nheo mắt lại, một mảnh mờ mịt nơi đáy mắt. So với nụ hôn tệ hại của mình, nụ hôn của Trung Thụy càng làm cho kẻ khác trầm mê. Học xong chưa? Trung Thụy vỗ nhẹ sau lưng Tiêu Tiêu, kề sát vào vành tay của cô, thấp giọng hỏi. Tiêu Tiêu hoảng hốt một trận, vừa rồi chỉ lo cảm giác đầu lưỡi của Trung Thụy. Lúc bắt đầu thì liều mạng đẩy anh ra ngoài, nhưng sau đó lại bị cô dẫn cùng nhau khiêu vũ, căn bản không chú ý đến học tập. Bây giờ đầu óc trống rỗng, cô rất buồn bực. Thấy Tiêu Tiêu không hé răng, Trung Thụy nở nụ cười. Không học được, vậy chúng ta làm lại một lần nữa. Không được. Tiêu Tiêu bỗng nhiên có chút sợ hãi, cảm giác mình sẽ trầm mê trong nụ hôn của Trung Thụy, giống như mắt thấy phía trước có một vũng lầy, nhưng lại không chút do dự bước vào đó, sau đó thì vạn kiếp bất phục. Nếu không có một đêm với đạo diễn Ôn kia, thì việc cùng thần tượng trong lòng ở cùng một chỗ là chuyện mà ngay cả nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Nhưng bởi vì đêm đó chẳng những mất đi tình bạn với Angel, cũng chẳng có dũng khí và lòng tin theo đuổi Trung Thụy. Bộ đêm kia đã phá hủy tất cả, bất luận là lòng tự trọng của Tiêu Tiêu và còn có tư cách để theo đuổi hạnh phúc. Nghĩ một chút, nếu Trung Thụy biết mình vì leo cao mà kề cận với đạo diễn Ôn, mặc kệ là có xuất phát từ sự tự nguyện hay không, thì anh sẽ nghĩ mình là người như thế nào đây? Thế này đã tốt lắm rồi, Tiêu Tiêu nói thầm trong lòng. Cô cúi đầu vẻ mặt uể oải, nhưng mà cô còn chưa có mở miệng thì đã bị môi của Trung Thụy chặn lại rồi. Một mặt ôn nhu triền miên trước, rồi sau đó đột nhiên trở nên cực nóng một cách kịch liệt. Tiêu Tiêu đưa tay chắn ở trước ngực Trung Thụy, muốn đẩy anh ra, rồi lại cảm thấy không muốn nữa, ngược lại trở nên lơ lửng như con cá vàng. Cô dựa vào càng ngày càng gần, hai người dán chặt vào nhau. Hình như Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của mình. Cô hơi lo sợ Trung Thụy sẽ nghe thấy, rồi lại cảm giác được ngực của anh rất ấm áp, trong lòng lưu luyến không muốn rời đi. Lại lần nữa, Trung Thụy rút khỏi một chút, âm thanh khàn khàn nói thấp giọng, lại tới gần Tiêu Tiêu, đem cô đặt ở trên sofa, cúi người hôn sâu. Giống như trẻ con tìm được món đồ chơi thú vị, một lần lại một lần nữa, chơi đùa quá mức. Tiêu Tiêu bị hôn đến nỗi choáng váng mặt mày, môi vừa nóng lại bỏng, giống như trở thành không phải là mình nữa. Chẳng qua từ lúc bắt đầu, sự đáp lại của cô khá là lạnh nhạt, nhưng lúc này đã bắt đầu đuổi kịp tiết tấu của Trung Thụy, càng ngày càng thuần thục. Cái sườn lợn. Lời từ chối của Tiêu Tiêu gần như rất nhỏ, một mùi hương từ phòng bếp bay ra. Lúc này cô mới nhớ tới sườn lợn còn đang nấu ở trong nồi cơm điện, vội vàng mở miệng nhắc nhở anh. Khóe miệng Trung Thụy khẽ cong, nụ hôn vụn vặt dừng lại ở khóe môi của cô, hai mắt nhìn Tiêu Tiêu chằm chằm. Sườn lợn không cần gấp, điều quan trọng nhất là nụ hôn của em phải đạt yêu cầu. Tiêu Tiêu vô cùng lúng túng, chẳng lẽ nếu không đạt yêu cầu thì sẽ không cho cô đứng dậy đi nấu cơm sao? Làm ơn đi, chỉ một đêm thôi, kỹ thuật hôn sao có thể đột nhiên tăng mạnh chứ? Dường như nhận ra suy nghĩ của Tiêu Tiêu, đầu ngón tay Trung Thụy xoa nhẹ môi cô, ngay cả đáy mắt cũng chứa đầy ý cười. Đêm nay không đạt yêu cầu thì sáng mai tiếp tục. Dù sao phân cảnh của buổi sáng cũng đã được thay đổi tới buổi chiều rồi. Tiểu Tiểu hết chỗ nói, cả đêm cộng buổi sáng, môi của cô nhất định sẽ sưng lên. Vậy làm sao xuất hiện trên màn ảnh gặp người khác đây? Cô không thể không kháng nghị. Tiền bối, tục ngữ có câu rất hay, làm việc thì phải tuần tự từng bước, dưa hái xanh thì không ngọt. Dương Thụy nắm chặt cằm của cô, ánh mắt nhíu lại. Em nghĩ rằng chúng ta không tiến hành từng bước, còn có ai hái dưa còn xanh hả? Tiểu Tiểu bị nhìn đến nỗi lông dựng đứng lên, bị khí thế bức người của Trung Thụy áp đảo, chẳng còn khí phách mà cúi đầu lập tức nhận sai. Tiền bối nói rất đúng, chúng ta rất có nhịp điệu mà tiến bước. Cái kia hái dưa lúc còn xanh là tôi, à không, là tiền bối. Hình như cũng không đúng. Tiểu Tiểu phát điên, càng nói càng loạn, đến cuối cùng ai cậy mạnh ai hái. Tiền bối, nụ hôn này không đúng. Tiêu Tiêu bày ra vẻ mặt ngay thẳng, trong mắt hiện rõ vẻ nghiêm túc nói. Thanh Nhã bị đâm, chỉ còn lại một hơi thở, sao lại có sức làm kiểu hôn thắm thiết như vậy chứ? Trung Thụy cũng nghiêm túc mà trả lời cô. Thanh Nhã bị đâm, nhưng sau đó lại hồi dương. Dựa theo tình huống chung mà nói, cũng cần tới một nụ hôn thắm thiết mới có thể thu hút người xem. Khóe miệng Tiêu Tiêu như rút lại, nhịn không được mà xin chỉ bảo. Vậy tình huống chung này sử dụng cái gì để làm tiêu chuẩn? Trực giác của tôi. Trung Thụy lườm cô một cái, làm Tiêu Tiêu không dám hé răng. Cô lại mở miệng phản bác. Không phải là trực tiếp đánh vào mặt ảnh đế, bảo người ta xuống sân khấu ư? Nhưng chỉ vì trực giác của Trung Thụy là mình phải hôn rồi hôn, hôn tới tắt thở mới thôi sao? Tiêu Tiêu nghĩ mới nghĩ tới thôi cũng đã cảm thấy rất lừa dối rồi. Làm gì có phụ nữ nào vì hôn mà tắt thở chứ? Nếu có, phỏng chừng cô là người đầu tiên. Còn vấn đề góc độ lúc hôn môi, mặt đối mặt trực tiếp dễ dàng làm cản trở ống kính, sẽ nhìn không rõ vẻ mặt của hai người đâu. Tiêu Tiêu là một bé ngoan ham học, về chuyện một người tiếp xúc với một người làm cô kích động đến nỗi khoa chân múa tay, hận không thể trút ra hết những nghi hoặc trong lòng. Trung Thụy kiên nhẫn nói, quả thật là đạo diễn Tề có thói quen bố trí một bộ máy quay phim ở phía sau, cho dù phía trước bị chặn cũng không quan trọng nữa. Hơn nữa, nửa ẩn nửa hiện thực ra hiệu quả rất tốt. Tiêu Tiêu nghe vậy thì nhăn mặt, nhỏ giọng nói thầm trong bụng. Dĩ nhiên, Trung Thụy cho rằng không sao cả, mấu chốt của cảnh phim này là nữ phụ mà. Nếu xử lý tốt, cô có xuất hiện ở trước mặt khán giả càng nhiều rồi. Thế nào, trong lòng đang mắng tôi sao? Trung Thụy ôm bả vai của cô thấp giọng hỏi. Tiêu Tiêu ngay lập tức ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, ra sức lắc đầu và bày ra một nụ cười tươi rực rỡ nhất. Sao có thể, tôi kính trọng tiền bối như Trường Giang với Hoàng Hà, mình mông không dứt. Vậy tiếp tục lần nữa đi. Trung Thụy cúi đầu, môi của hai người chỉ cách nhau chút xíu, chỉ cần Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên là có thể chạm vào anh. Tiêu Tiêu cảm thấy trên môi còn lưu lại cảm xúc ban nãy, nóng rực như vậy, dây dưa lưu luyến như vậy. Nhưng mà cô bỗng nhiên có chút sợ hãi chính mình sẽ trầm luân, sợ hãi chính mình sẽ vì vậy mà đắc ý vênh váo, sợ hãi tự mình đa tình ngay vào giờ phút này. Tiêu Tiêu cười tự giễu, không cần thiên đường địa cửu, chỉ quan tâm những gì từng có được. Vậy trong phút chốc này, cô đã có được Trung Thụy, không phải sao? Tầm mắt của anh nhìn mình đăm đăm, bóng dáng ngược của mình hiện lên nơi đáy mắt. Ý cười nơi khóe miệng là bởi vì mình. Hai tay của người đó ôm chặt cũng là mình. Tiêu Tiêu than thở trong lòng, cô còn chưa thỏa mãn cái gì cơ chứ. Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhẹ nhàng dán vào môi của Trung Thụy, làm từng bước một, cậy mở môi lưỡi của anh một chút, học bộ dáng trêu chọc đầu lưỡi của anh trước đó. Lược bớt những biểu hiện ngây ngô và vụng về, vẻ mặt cô thực sự nghiêm túc, giống như đang làm một phần rất khó của môn học, cố ép lại không trôi chảy. Vẻ mặt của Tiêu Thiêu chuyên chú như vậy, nhưng mà thực ra có một loại mùi vị khác. Chung Thụy đỡ gáy của Tiêu Tiêu, biến bị động thành chủ động hôn trở lại. Tiếng kháng nghị của Tiêu Tiêu mơ hồ, không rõ, bị quấn vào trong. Trong môi lưỡi, từ từ không còn nghe rõ nữa, chỉ còn lại tiếng rên rỉ trầm thấp. Tiếng di động quen thuộc, ngắt ngang nụ hôn của hai người. Cô dãy giụa muốn ngồi dậy lấy di động, nhưng lại bị Chung Thụy đè trên sofa, không thể động đậy được. Chung Thụy không buông môi của cô ra, cánh tay dài duỗi ra cầm máy sang đây. Thấy tên người gọi mình trên màn hình, anh khẽ nhíu mày, lúc này mới không tình nguyện mà buông Tiêu Tiêu ra. Nhưng mà vào một khắc trước khi cô tiếp điện thoại, anh đã lên tiếng. Có việc sao? A Sâm sửng sốt một chút, không nghĩ tới người nhận điện thoại không phải là Tiêu Tiêu, mà là Chung Thụy. Anh ta ngẩng đầu, nhìn lướt nhanh qua đồng hồ treo tường. 8:10. Tiêu Tiêu tự nhiên còn ở cùng một chỗ với Chung Thụy. Không đợi A Sâm kinh ngạc xong, có Chung Thụy bên cạnh, anh ta không dám chậm trễ, đi luôn vào vấn đề chính. Bảo Tiêu Tiêu lập tức mở tivi lên, ảnh chụp của cô ấy bị người ta cố ý phát tán rồi, ảnh hưởng rất lớn. Vẻ mặt Tiêu Tiêu kinh ngạc mà mở tivi lên, có chút khó hiểu về sự khẩn trương của người đại diện. Nhưng giây phút nhìn thấy tin tức giải trí kia, sắc mặt cô lập tức tái xanh. Ảnh chụp lõa lồ ngay chính giữa, không phải là lúc mình uống rượu bị đạo diễn Ôn dìu vào cửa chính khách sạn sao? Chương 25. Trai đơn gái chiếc sống chung một nhà. Sắc mặt của Tiêu Tiêu trắng bệch, môi nhịn không được run rẩy. Trong lúc nhất thời, cô muốn quay đầu lại nhìn về phía Chung Thụy. Một màn khó coi như vậy, khi anh nhìn thấy thì sẽ lộ ra dạng biểu tình gì đây? Nhưng Tiêu Tiêu không dám, cô sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt hèn mọn cùng chán ghét của Chung Thụy. Cô đau khổ nhắm mắt lại. Nụ hôn cực nóng vừa rồi, độ ấm còn lưu lại trên môi còn chưa mất đi, nhưng mà trái tim cô giống như rơi vào hầm băng, rồi lại giống như rơi xuống vực sâu tối tăm không giới hạn, bất lực như vậy, khó chịu như vậy. Ngực Tiêu Tiêu phảng phất như bị một cánh tay vô hình hung hăng nắm lấy, đau đến nỗi hai mắt cô như bị co lại, suýt chút nữa thì rơi lệ. Quả thực, cô không nên hy vọng xa vời. Bởi chính vì mình không biết suy xét, cho nên ông trời cũng tới trừng phạt cô. Đêm đó chỉ có ba người là Angel, đạo diễn Ôn và cô. Chỉ có người đại diện Angel sẽ chụp tấm ảnh này thôi. Tiêu Tiêu không nghĩ tới người đã từng là chị em lại độc ác như vậy, trực tiếp đưa ảnh cho giới truyền thông. Với cô mà nói, đây thực sự là một kích chí mạng. Tất cả những cố gắng mà Tiêu Tiêu đã làm trước kia đều vì tấm ảnh này mà xóa bỏ tại khoảnh khắc này. Không biết đoàn làm phim sẽ nhìn cô sau đây, đạo diễn Tề có thể vì vậy mà đuổi cô đi hay không? Dù sao, scandal cũng lớn như vậy. Đối với phim truyền hình mà nói là trăm hại mà không một lợi. Thậm chí, Tiêu Tiêu không dám xoay người đối mặt với Chung Thụy. Cô chỉ cúi đầu, chán nản hỏi A Sâm ở phía bên kia điện thoại. Không có cách nào để áp chế xuống sao? A Sâm cũng thở dài. Nếu tấm ảnh đang bị tòa soạn giữ, thì anh ta còn có thể tìm quan hệ làm cho người ta đem báo chí để nén lại. Vậy là bây giờ TV đang phát sóng trực tiếp, cho dù anh ta có bản lĩnh lớn, nhưng cũng không làm gì được cả. Ngoại trừ lời nói cho Tiêu Tiêu biết sướng một chút, để cho cô có sự chuẩn bị tâm lý, thì cũng không có cách nào tốt hơn cả. Trước tiên, cô hãy ra ngoài đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà trọ để nghĩ cách ứng phó. Lúc cô ra ngoài thì cẩn thận một chút, đừng để cho đội chó săn phát hiện. Tiêu Tiêu mơ hồ lên tiếng đồng ý. Cô biết ý của A Sâm là không muốn liên lụy đến Chung Thụy. Đây là sai lầm mà cô mắc phải. Không cần thiết để cho ảnh đế cũng chịu liên lụy. Suy cho cùng, scandal lớn như vậy, với Chung Thụy mà nói là hận không thể tránh đi được. Tiền bối Chung, ngày hôm nay luyện tập đến đây thôi, tôi phải đi gặp A Sâm trước đã. Tiếng nói của Tiêu Tiêu càng ngày càng thấp, cô cúi đầu, trong tiếng nói tràn ngập sự bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Chuyện này gây xôn xao rất lớn, đợi tôi gọi điện thoại cho đạo diễn Tề đã, để tránh làm cho ông ấy thêm phiền toái. Giờ lọ đã chín rồi, tôi không ăn cơm cùng tiền bối được. Đêm nay rất cảm ơn tiền bối đã giúp tôi luyện tập, mặc dù có thể đã không cần nữa rồi. Tiếng nói của Tiêu Tiêu hàm chứa một tia run rẩy. Cô biết mình sắp không nhịn được nước mắt đang muốn rơi ra ngoài. Những giọt lệ đảo quanh trong hốc mắt, làm thế nào cũng không tình nguyện mà rơi xuống. Tiêu Tiêu không muốn để Trung Thủy nhìn thấy khoảnh khắc yếu ớt của mình. Ngẩng đầu lên. Âm thanh của Trung Thủy ở ngay trước mặt. Tiêu Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, lướt nhanh qua anh rồi để cúi đầu, nhưng bị tay của anh nắm lấy cầm, không thể không ngẩng đầu. Hai con ngươi của anh trầm xuống, đôi môi mím thành một đường, đáy mắt hiện lên một tia không vui. Chẳng qua chỉ là tấm ảnh, phải dùng đến bộ dáng ảm đạm thảm thương để khúm núm sao? Đầu óc Tiêu Tiêu trống rỗng, rất khó chấp nhận tình huống bây giờ. Người bình thường thấy ảnh mát mẻ như vậy, không phải sẽ hỏi cô tình hình cụ thể sao? Nhưng Trung Thủy không nhìn, cũng không hỏi, vẻ mặt không chút nghi ngờ, trong nháy mắt khiến Tiêu Tiêu cảm động. Tiêu Tiêu đối với Angel có lẽ là thất vọng, thế nhưng lại xấu hổ sau khi bị Trung Thủy nhìn thấy tấm ảnh đó, và càng nhiều sợ hãi và lo lắng. Cô sợ hãi ánh mắt chán ghét của Trung Thủy, lo lắng anh sẽ lộ ra vẻ mặt kinh thường. Trung Thủy ở trong cảm nhận của cô là đối tượng của lòng ao ước, là mục tiêu giúp cô phấn đấu. Nếu có thể, Tiêu Tiêu hận không thể xông cửa, tông ra ngoài ngay lập tức, rời khỏi nơi này, xa mãi, xa mãi. Nhưng lời nói của Trung Thủy ngay lập tức chạm vào đáy lòng cô. Nước mắt Tiêu Tiêu cố nén xuống, trong phút chốc từ trên khuôn mặt chảy xuống. Cô bối rối xoay mặt sang một bên. Tiền bối Trung, ngay cả một chút anh cũng không tò mò sao? Tiêu Tiêu hít hít mũi, hai mắt đỏ bừng. Trung Thủy nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp, khóc lóc của cô, bỗng nhiên nở nụ cười. Bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, muốn ghép ảnh làm giả rất dễ. Cho dù là thật, tôi và đạo diễn Ôn, em sẽ chọn ai? Tiêu Tiêu sửng sốt, không chút nghĩ ngợi, liền buột miệng nói ra. Đương nhiên là tiền bối. Vậy không phải được rồi sao? Trung Thủy vỗ bả vai của cô, lại hỏi nữa. Không phải muốn đi gặp A Sâm sao? Bây giờ có đi nữa không? Tiêu Tiêu ngượng ngùng mà lau khóe mắt, sự căm phẫn, mùi vị chua xót cùng khổ sở. Khi thấy tấm ảnh đó đã được Trung Thủy hóa giải từng cái một, tiêu tan từng chút hầu như không còn nữa. Có Trung Thủy ở đây, dường như hết thảy mọi vấn đề đã không còn trở ngại. Mỗi câu nói của anh, mỗi động tác của anh đều làm cô cảm thấy an tâm và thả lòng. Đầu ngón tay của Trung Thủy lướt nhanh qua gương mặt của Tiêu Tiêu, thấm giọt nước mắt óng ánh ẩm ướt. Đi rửa mặt đi, nếu không đến lúc ra khỏi cửa, người không biết còn nghĩ rằng là tôi ức hiếp em. Tiêu Tiêu gật đầu, vội vàng vào phòng tắm rửa mặt thật sạch, rồi trang điểm lại. Nhìn thấy đôi mắt không còn đỏ, lấy lại dáng vẻ thường ngày, lúc này cô mới thở dài chậm rãi đi ra. Sữa lợn đã được đựng trên đĩa, mùi bay vào mũi làm cho người ta có khẩu vị. Trung Thị cầm hai chén cơm, hướng về phía Tiêu Tiêu cười cười. Khóc mệt rồi, không bằng là ăn cơm xong rồi đi, dù sao cũng không thể vội xong nhất thời được. Bây giờ A Sâm cũng chưa có manh mối gì đâu. Tiêu Tiêu sớm đã đói bụng, nếu Trung Thủy không sợ đội chó săn, cô cũng không cần vặn vẹo nhăn nhó làm gì. Trái lại, làm cho người ta không được tự nhiên. Cô dứt khoát ngồi xuống, lại nhịn không được nói với Trung Thủy. Tiền bối, cảm ơn anh. Đừng xa cách như vậy, ăn nhiều một chút mới có sức lực đối phó với những người giở trò mánh khóe, không phải sao? Trung Thủy mỉm cười, gắp cho cô một miếng sườn lợn. Anh lơ đãng lướt nhanh qua tiết mục giải trí trên TV. Trong lúc đó, người dẫn chương trình còn đang hưng phấn mà nói những chuyện không thể nói của cô với đạo diễn Ôn. Mọi kiểu suy đoán được bày ra xung quanh hai người. Người dẫn chương trình khéo léo chỉ nói hai người bị chụp ảnh lúc đêm khuya, cũng không nói người đã chụp ảnh. cũng chẳng trực tiếp nói với khán giả bọn họ có gì với nhau, hoàn toàn để cho mọi người tự tưởng tượng ra. Có thể biết được tính chất của lời nói bóng gió này vừa truyền bá ra ngoài thì Tiêu Tiêu sẽ bị án tử hình ngay. Tiêu Tiêu thực sự không biết được mùi vị thức ăn, động đũa lại ăn không vô. Thế Trung Thụy muốn đi tắt tivi, cô ngăn lại. Tôi phải nhìn xem rốt cuộc họ sẽ nói gì. Ngày mai cũng phải ứng phó, bằng không hai mắt lại bị bôi đen, tay chân luống cuống, ngược lại sẽ làm hỏng việc. Cho dù cô rất không muốn nhớ lại cái đêm bị phản bội đau khổ đó, nhưng chính mình không thể không đi đối mặt. Angel lại làm như vậy, hơn phân nửa là vì chủ mới của cô ta, cũng chính là Nguyễn Tình. Nguyễn Tình vì đạo diễn Ôn bước vào đoàn làm phim, cuối cùng cũng vì thế mà trả giá trầm trọng. Bị đá ra khỏi đoàn làm phim, gần đây tin tức giải trí không có gì lớn lao. Đội chó săn kẹp chặt Nguyễn Tình không tha, phỏng chừng đã làm cho cô ta khó chịu. Vì thế hai người mới đem ý tưởng tiến hành trên người của cô là để rời đi ánh mắt của công chúng sao? Gần đây, Tiêu Tiêu bởi vì bộ phim cổ trang lan truyền đóng sốt của đạo diễn Tề trở thành người phụ nữ được chào đón nhất, danh tiếng đang hưng thịnh, rồi lại cùng diễn với Trung Thủy, tương lai không thể nghi ngờ, tiền đồ rất tốt đẹp. Lúc Angel sử dụng chiêu này, không thể nghi ngờ là sự đả kích chí mạng trầm trọng nhất. Tiêu Tiêu cần nói, gần đây Nguyễn Tình khá yên tĩnh, không hề tìm cô gây phiền toái. Hóa ra là ở chỗ này chờ mình đấy mà. Cô không hiểu được, từ lúc bắt đầu ở nhà trường, Nguyễn Tình đã không vui vẻ gì với mình. Châm chọc khiêu khích thì không thiếu. Trong ánh mắt nhìn về phía mình, chung quy còn mang theo sự chán ghét. Tiêu Tiêu thở dài, đều nói có một số người trời sinh đã không phù hợp với mình. Dù sao, cô cũng không phải là nhân dân tệ. Không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều yêu thích mình. Trung Thị lấy ra hai cái ly đề cao và một chai rượu vang chân quý. Vậy, uống một ly đi, làm cho tinh thần tỉnh táo một chút. Tiêu Tiêu vội vàng xua tay, cân nhắc lời nói khéo léo. Tiền bối, tửu lượng của tôi không tốt lắm. Hơn nữa đã khuya rồi, làm phiền anh lâu như vậy tôi cũng nên rời đi. Không vội. Trung Thị rót nửa ly rượu vang cho hai người, cười cười nói. Bình thường chỉ có một mình tôi uống rượu, hiếm khi em ở đây, vậy cùng tôi uống hai ly đi. Đã nói đến đây rồi, Tiêu Tiêu cũng không thể nào từ chối được. Lúc uống rượu nhưng lại thiếu bạn, quả thực là vừa nhàm chán lại cô đơn. Cô uống bia, rượu trắng cũng được, chỉ sợ rượu vang thôi. Dù sao tác dụng của rượu vang rất chậm, lúc bắt đầu uống không có cảm giác gì, nhưng uống đến cùng thì ngay cả phương hướng cũng mơ hồ không rõ. Vậy uống một chút đi. Tiêu Tiêu giơ cái ly lên, cúi đầu nhấp một ngụm lớn, hương vị rượu vang đậm đà, tan ngay đầu lưỡi, vị cay đến nỗi nói không nên lời, thiếu chút nữa làm cô bị sặc rồi. Tiền bối, đây là rượu gì, độ cồn rất cao. Trung Thị cầm cái chai đưa cho cô xem. Bạn tôi tự ủ rượu, không có nhãn. Đã nói độ cồn không cao, người uống sẽ không say. Có thể bên trong đã cất qua hai lần, hương vị rất đậm, em cảm thấy sao? Quả thật là rượu ngon. Tiêu lại uống thêm một ngụm nhỏ nữa. Vừa rồi không chú ý mới bị dọa đến vậy. Thận trọng nhấm nhát, phía sau vị cay mang theo một luồng thanh mát, hương vị nho tràn đầy trong khoang miệng, tay nghề thật đặc biệt. Không nghĩ tới, tiền bối lại có người bạn biết tự ủ rượu như vậy. Rượu này quả thực uống rất ngon. Tiêu Tiêu đong đưa ly rượu, nheo mắt lại, nở nụ cười. Trò chuyện câu được câu mất. Tiêu Tiêu khi thì nghe Trung Thụy kể những chuyện thú vị của việc quay phim trước đây. Thỉnh thoảng, cô cũng kể mục tiêu hồi bé của mình. Vô tình uống hơi nhiều một chút. Đến lúc cô tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng, cô sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch. Tiêu Tiêu nhìn quanh bốn phía, ra giường caro màu lam mới tinh, cùng với rèm cửa sổ màu xanh nước biển, cửa sổ chạm đất nối liền với ban công nhỏ, nơi này xa lạ đến nỗi làm cho cô sợ hãi. Bản thân nhớ rất rõ tối hôm qua, cùng Trương Thị diễn tập cảnh hôn, sau đó thì nói chuyện phiếm và uống rượu. Cuối cùng là có chuyện gì đã xảy ra? Đầu của Tiêu Tiêu đau muốn nứt ra luôn. Tối hôm qua vô tình uống rất nhiều rượu vang. Lúc mới bắt đầu, chỉ nghe Trung Thụy nói chuyện, uống thêm mấy lần nữa, đoán chừng say đến nỗi ngã xuống luôn. Chắc nơi này là phòng khách của Trung Thụy. Cô cúi đầu, nhìn thấy quần áo của mình, tuy hỗn độn nhưng lại đầy đủ, đáy lòng lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm. Bất kể người nào vừa tình ngủ ở một nơi xa lạ, quần áo lại toàn vẹn, luôn là điểm làm cho người ta an tâm. Tỉnh rồi à? Trung Thụy mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám, nghiêng người dựa vào cạnh cửa, nhìn thấy Tiêu Tiêu đỏ mặt, vội vàng sửa sang lại bề ngoài. Anh không khỏi cười. Đói bụng chưa? Có muốn ăn chút đồ gì đó không? Vẻ mặt Tiêu Tiêu mở mịt. Tiền bối, tối hôm qua tôi uống rượu phải không? Thế em ngủ rất say, tôi không muốn gọi em dậy nên trực tiếp đưa em tới gian phòng khách này. Trung Thụy đưa mắt nhìn đồng hồ, bỗng nhiên cười lắc đầu. Không ngờ, tửu lượng của em lại không tốt như vậy, có thể ngủ thẳng ra đó, bây giờ đã là 1 giờ rồi. Tiêu Tiêu ngây người. 1 giờ? 1 giờ trưa sao? Đúng, Trung Thụy gật đầu, vừa nhìn đồng hồ vừa mở miệng. Nói chính xác, đã là 1:15 trưa. Nếu cô nhớ không lầm, cảnh diễn vào buổi trưa bắt đầu lúc 2 giờ. Chỗ ở của Trung Thụy cách phim trường không hề gần. Tiêu Tiêu cắm đầu chui vào phòng tắm, vội tắm qua loa, mặc vào bộ quần áo lúc đấy, bất đắc dĩ mà chạy ra. Nhìn thấy Trung Thụy còn đang nhàn nhã xem báo, cô buồn bực. Tiền bối, tôi có thể đi rồi. Trung Thụy nhìn thoáng qua mái tóc quần ướt của cô, quần áo mặc cẩu thả, hai má bởi vì tắm rửa mà ửng đỏ. Anh vào phòng thay áo sơ mi quần tây, cầm chìa khóa xe rồi nói. Bây giờ chúng ta đi tới phim trường vẫn còn kịp, đừng có gấp. Tiêu Tiêu nhìn thời gian, cô lo lắng nhíu mày. Nếu xuất hiện tại cô đón xe thì có thể kịp giờ, nhưng vấn đề là gần đây không dễ gì đón được xe. Thế nhưng cùng Trung Thụy đến phim trường, nghĩ đến bức ảnh lan truyền trên TV ngày hôm qua, cô có chút chần chờ. Tiền bối, bằng không tôi tự đi trước, anh đi sau nhé. Nhìn thì Trung Thụy sướng như khó hiểu mà nhìn qua đây, Tiêu Tiêu ấp úng giải thích. Anh thấy đó, tin tức giải trí của tôi hôm qua vừa xuất hiện, hình tượng của tôi không được tốt lắm. Tiền bối đi cùng với tôi dù sao cũng bị ảnh hưởng. Trung Thụy không nói tiếp, chỉ nhìn đồng hồ lần nữa. Thực xin lỗi, vừa nãy tôi nói sai rồi. Đồng hồ này của tôi bị chậm, bây giờ là chắc khoảng 1:45 rồi. Tiêu Tiêu đóng băng, cô chỉ nghe nói đồng hồ chạy nhanh, cũng chưa có nghe nói chạy chậm nhiều như vậy. Chẳng lẽ đồng hồ của Trung Thụy sắp hết pin rồi? Nếu như vậy thì Tiêu Tiêu không được phép tiếp tục chối nữa. Tối hôm qua mới xuất hiện scandal, cảnh quay trưa nay tới muộn. Đến lúc đó không biết đội chó săn sẽ sắp xếp thành dạng gì nữa. Trước 5 phút cuối cùng thì đã tới phim trường. Tiêu Tiêu cùng Trung Thụy từ trên chiếc xe đi xuống. Phóng viên chen chúc chờ đợi ở cửa phim trường, vui mừng đến điên dại. Vốn cho rằng vị nữ diễn viên hạng 3 Tiêu Tiêu này tới lui cũng không có điểm gì đáng giá để viết. Không ngờ hai ngày nay bùng nổ tin này đến tin khác. Đầu tiên là bị đạo diễn Ôn làm quy tắc ngầm, lại bước vào đoàn làm phim của đạo diễn Tề. Bây giờ tự nhiên được ảnh đế đích thân đưa đến phim trường. Có ánh mắt nhanh nhạy phát hiện ra Tiêu Tiêu đang mặc bộ quần áo ngày hôm qua. Hai ngày không thay quần áo, lại cùng đến với Trung Thụy. Đại diện cho cái gì? Các phóng viên nháy mắt với nhau, trong lòng hiểu rõ. Cầm bút ghi âm xông lên, tranh giành lấy tư liệu trực tiếp. Tiêu Tiêu bị một trận đèn flash chụp đến nỗi lóa mắt, không mở mắt ra được. Lưng bị Trung Thụy ôm chặt, dưới sự hỗ trợ của bảo an, dẫn cô tiến vào phim trường một cách khó khăn. Tiêu Tiêu bị kéo hai hạt cúc ở tay áo, mái tóc rối bời, rớt xuống đổ vai, chật vật nói không nên lời. Cô không nghĩ tới mình sẽ có một ngày bị phóng viên điên cuồng truy đuổi. Đạo diễn Tề nhìn thấy Tiêu Tiêu sắc mặt không tốt, nhưng lại không nói chuyện. Ông ta phất tay, bảo cô đi đến phòng trang điểm chuẩn bị. Tiêu Tiêu cúi đầu có chút khổ sở. Cho tới nay, sự tán thưởng và cổ vũ của đạo diễn Tề là động lực lớn nhất của cô, nhưng đáng tiếc về sau có thể sẽ không có nữa. Cô bỗng nhiên chú ý tới trợ lý bên cạnh, không phải vị ngày thường, không khỏi kỳ quái. Cô là ai? Sao tôi chưa từng thấy cô? Trợ lý Trương bị bệnh, tôi là tới thay ca. Trợ lý nhanh nhẹn thay quần áo cho Tiêu Tiêu. Đang cởi áo lót bên trong thì nhìn thấy vết đỏ trên gáy cô, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Vị trí rõ ràng như vậy, với lại vừa nhìn là biết nhất định dấu của tối hôm qua. Nghĩ tới tối hôm qua Tiêu Tiêu và Trung Thụy đi cùng với nhau, hôm nay lại cùng đến phim trường. Quan hệ bên trong thật là làm cho người ta có chút nghĩ miên man bất định. Đội chó săn nào đó trà trộn vào phim trường, đảm đương nhiệm vụ trợ lý tạm thời, cao hứng mà nheo mắt lại. Giải thưởng lớn cuối năm không phải của cô ta thì còn ai khác nữa.